Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 124. Chương 1231, gặp mặt. Nửa ngày sau, tại một tòa cung điện hùng vĩ nằm sâu trong Ma Kim Sơn Mạch, ba gã hợp thể ma chỉnh tề đứng sóng vai nhau, nhìn về phía một cánh cổng lớn màu đen đen cách đó không xa. Đột nhiên, nam tử áo xanh trong ba người nhướng mày, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thiết huynh làm sao vậy? Có gì dị thường sao? Đại hán mặc huyết bào bên cạnh phát hiện động tĩnh, ánh mắt lập tức lóe lên, mở miệng hỏi. Không có gì. Chẳng qua là một bộ ký phụ ma tượng của lão phu bị người ta hủy mà thôi. Nam tử áo bào xanh lúc này mặt lạnh, không biểu cảm gì nói. Bất quá, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào huyết bào đại hán, mấy hơi thở không có ý rời đi. Ha ha, thiết huynh làm gì vậy? Chẳng lẽ cảm thấy việc ma tượng ngươi chết có liên quan tới ta sao? Mặc dù bị đôi cánh sắt hoài nghi nhưng huyết bào đại hán trên mặt không chút ảo não, ngược lại mỉm cười nói. Huyết tí huynh vẫn luôn cùng chúng ta ở đây chờ thánh tổ xuất quan, tự nhiên sẽ không phải là ngươi tự mình ra tay. Nhưng trong tin tức cuối cùng ma tượng kia truyền về, nha đầu huyết ly kia đang ở gần đây. Rất hiển nhiên, cánh sắt của nam tử áo bào xanh lập tức hoài nghi huyết thủ là đoạt chi tiên, phái nữ nhi của hắn hạ âm thủ. Thiết huynh quá coi trọng tiểu nữ rồi, ma tượng của ngươi dùng ma cốt châu luyện chế ra đủ phát huy ba phần thực lực của ngươi, tiểu nữ không phải đối thủ. Giờ phút này trong lòng đại hán mặc huyết bào mặc dù cũng có nghi hoặc, nhưng chỉ cần cánh sắt không thể đoạt được chi tiên, vậy là có thể tiếp nhận. Chỉ dựa vào một người của Quý Thiên Kim đương nhiên là không được, nhưng nếu có một con ma ngạc vừa tiến giai hợp thể tương trợ, vậy thì rất có khả năng. Nhìn huyết bào đại hán ở đằng kia âm thầm cười trộm, hỏa khí trong lòng cánh sắt cũng càng lúc càng lớn, lập tức thần sắc càng bất thiện nói. Hai người các ngươi đều yên tĩnh một chút, thánh tổ đại nhân sắp xuất quan. Các ngươi muốn đánh nhau một trận sao? Biết rõ chính là thời điểm mấu chốt, còn phái người đến bên ngoài sơn mạch gây sự, hai người các ngươi có tâm tư khác không? Lão giả áo bạc trong ba người lúc này hai mắt nhíu lại, hồ nghi nhìn hai người nói. Mà thiết sĩ cùng huyết tí nghe vậy cũng sửng sốt, dù sao rõ ràng là lão già này gây ra động tĩnh trước, hắn sao lại có mặt mũi nói ngược lại bọn họ. Nhưng không đợi hai người chất vấn, một tòa huyết sắc quang trận đột nhiên hiển hiện sau lưng ba người, hấp dẫn ánh mắt bọn hắn tới. Huyết quang tán đi, thân hình huyết hống xuất hiện ở trong trận, chỉ thấy nàng ta vẻ mặt chật vật, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng như đã bị tổn hao tinh huyết nghiêm trọng. Phụ thân, đại sự không ổn, có tu sĩ linh giới xông tới. Còn chưa thở đều, huyết bệ đã quỳ gối bẩm báo. Cái gì? Là ngươi mang ngoại nhân vào. Huyết bào đại hán trợn mắt, một cỗ uy áp cường đại lập tức đập lên người huyết nanh. Không, không phải nữ nhi. Nữ nhi sao dám phản bội thánh tổ đại nhân? Là ma ngạc kia, là hắn bị người kia bắt giữ sau đó dẫn đường. Huyết giận biết rõ nếu mình không giải thích rõ ràng tuyệt đối là kết cục của máu tươi tại chỗ, lúc này vội vàng nói. Người tới có thực lực thế nào? Có phải là thiên vân đại thừa tu sĩ không? Đúng lúc thánh tổ xuất quan lại có tu sĩ linh giới chợt tới, điều này thật sự không cho phép lão giả áo bạc suy nghĩ nhiều. Sắc mặt lập tức cực kỳ ngưng trọng hỏi thăm. Không, đối phương cũng không phải là thiên vân tu sĩ, mà hình như là tu sĩ nhân tộc mà phụ thân đại nhân từng đề cập tới. Mặt khác tu vi cũng chỉ có luyện hư hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong. Huyết côn bằng tuy sinh ra ở Ma Kim Sơn Mạch, nhưng từ huyết tí thì biết được không ít, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả hai tộc nhân yêu dây dưa không rõ với ma tộc từ thời thượng cổ. Nhân tộc luyện hư, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Còn nữa, con ma ngạc kia làm ăn kiểu gì, chẳng lẽ tu vi tăng lên không công rồi? Huyết bào đại hán nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi, dù sao một tu sĩ luyện hư chẳng những bắt được một con hợp thể ma thiểu, mà còn xông thẳng tới ba vị hợp thể ma tu, việc này quả thật làm cho người ta không hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì. Mặc kệ hắn có mục đích gì, cũng không thể để cho hắn quấy nhiễu thánh tổ đại nhân, ta đi diệt hắn. Thiết sĩ nộ khí đằng đằng nói xong, sau lưng liền bá mở ra một đôi cánh sắt, sau đó cuồng phong cùng nhau biến mất ở trong điện. Đợi một chút, thiết bá phụ. Ai? Phụ thân đại nhân, người mau đi trợ giúp Thiết Bá Phụ một tay, nếu không. Huyết Bệ thấy thế vội vàng ngăn đôi cánh sắt lại, nhưng đối phương đi quá nhanh, nàng chỉ có thể chắp tay nói với Huyết Tý. Nhưng mà lời còn chưa dứt, ngoài điện liền truyền đến tiếng giống giận của đôi cánh sắt, đè thanh âm của nàng xuống. Tên tiểu bối từ đâu tới, dám càn rỡ ở Ma Kim Sơn Mạch, hôm nay bản tọa muốn ngươi thần hồn câu. À. Đột nhiên, theo một tiếng nổ vang, cánh sắt kêu thảm một tiếng, sau đó chỉ thấy ma quang lóe lên, cánh sắt biến thành nam tử áo xanh từ ngoài cửa điện bay vụt về, đập ầm ầm trên mặt đất. Bất quá, lúc này một mảnh phù văn màu hồng từ trên mặt đất đại điện hiển hiện, đúng là khiến cho mặt đất không tổn hại mảy may. Mà Huyết Tý cùng với đôi mắt nhìn rõ bộ dáng của đôi cánh, lúc này nhịn không được liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ kiêng kỵ trong mắt đối phương. Chỉ thấy một cánh của cánh sắt rũ xuống sau lưng, hiển nhiên là bị lực trùng kích. Nhưng bản thể cánh sắt chính là Thiết Dực Ma Ưng, đôi cánh của hắn chính là nơi mạnh nhất toàn thân. Cho dù hai người bọn họ đối đầu, cũng phải né tránh ba phần, nhưng bây giờ lại bị người tới đánh một cái mất mạng. Không cần nhiều lời, Huyết Tý cùng với mắt nó lập tức ý thức được sự lợi hại của người tới, thân hình lóe lên liền đồng thời xuất hiện ở hai bên cánh sắt, ba người đồng loạt nhìn chằm chằm vào cửa đại điện. Vù vù hai tiếng, hai bóng đen gần như không phân trước sau bay vụt vào, sau khi rơi xuống đất liền lộ ra thân hình Ma Ngạc và Liệt Nhãn. Liệt Nhãn cuối cùng cũng là ma thú luyện hư hậu kỳ, tuy bị A Tử ăn mất nửa người dưới, nhưng lúc này vết thương đã sớm khép lại, bất quá bộ dáng nhìn qua vẫn là thê thảm vạn phần. Thì ra con trai ta mất tích, cũng là ngươi làm, thật to gan. Lão giả áo bạc thấy vậy, làm sao đoán được chuyện gì đang xảy ra, lúc này nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen đang chậm rãi đi tới từ cửa điện, tức giận nói. Ha ha, tiền bối nhiều mắt ngược lại sinh ra một kỳ lân nhi, thà chết cũng không chịu mang Lạc Mỗ đến nơi đây. Khổ nỗi Lạc Mỗ vốn không có ác ý, hắn lại chịu khổ một phen. Bước vào đại điện, Lạc Hồng nhìn ba người hận không thể ăn sống ba người mình, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đã thử qua, nhưng có lẽ thật sự là thời cơ không đúng, hắn và những tu sĩ ma tộc này thật sự là không có gì để nói, chỉ có thể cứng rắn. Hai vị đạo hữu đừng để tiểu tử này mắc lừa, thân thể của hắn rất là mạnh mẽ, tuyệt đối không thể tới gần hắn. Lúc này Thiết Sí vừa nhịn đau từ dưới đất bò dậy, vừa trầm giọng nhắc nhở nhị ma đạo bên cạnh. Hừ, lão phu há có thể dễ dàng bị hắn chọc giận như vậy. Tiểu tử, nếu thân thể ngươi đã cao cường, sao không thử tiếp chiêu thần thông này của lão phu? Dứt lời, khuôn mặt lão giả áo bạc liền mơ hồ, tất cả mũi miệng trước kia đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hơn 10 con mắt màu đỏ tươi. Sau một khắc, 10 đạo huyết mang liền đồng thời từ trong huyết mục bắn nhanh ra, thẳng đến mặt Lạc Hồng. Huyết Tý một bên thấy thế không khỏi kinh ngạc liếc nhìn lão giả áo bạc, tựa hồ không ngờ tới đối phương vừa lên đã thi triển ra thần thông đắc ý nhất. Mà với tư cách mục tiêu công kích, Lạc Hồng lập tức cũng không có chút nào khinh thị thần thông nhiều mắt, bàn tay khẽ đảo liền đem Phá Thiên Tản Thương tế ra. Ngay sau đó, tay phải hắn cầm thương vạch một cái trước người. Nhất thời, một vết nứt không gian rộng vài thước hiện ra trước người Lạc Hồng. Ngân Bào lão giả thần thông huyết mang mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng chỉ có thể trực lai trực khứ, lúc này liền bắn vào trong khe hở không gian, không thấy bóng dáng. Thấy tình cảnh này, Huyết Tý không nói hai lời liền giương hai tay lên, vung ra hai luồng huyết lôi màu đỏ thẫm, một trái một phải từ hai bên đánh về phía Lạc Hồng. Nhưng khi hai viên huyết lôi sắp vòng qua khe hở không gian, từ khe hở đột nhiên vươn ra hai luồng hắc khí như xúc tu bạch tuộc. Chỉ thấy hai cái xúc tu hắc khí này chỉ khẽ cuốn, liền kéo hai viên huyết lôi trở về trong khe hở không gian. Huyết Tý thấy thế lập tức biến đổi pháp quyết trên tay, muốn kíp nổ hai khỏa huyết lôi, nhưng rất nhanh gã liền biến sắc, phát hiện mình đã mất cảm ứng với hai khỏa huyết lôi này. Cái quỷ gì thế này? Trong lúc kinh nghi, Thiết Sí cũng xuất thủ, chỉ thấy vô số hắc vũ do ma khí ngưng tụ thành bắn ra như mưa, từ góc độ khác nhau chém về phía Lạc Hồng. Nhưng mà, sau khi tới gần khe hở không gian, đông đảo xúc tu hắc khí chui ra. Sau một hồi bị người ta nhìn thấy, chúng nó không bỏ sót một chỗ nào, kéo tất cả hắc sắc phi vũ vào bên trong khe hở không gian. Thấy kết quả như vậy, thần sắc ba người Đa Nhãn nhất thời lại ngưng trọng ba phần, nhất thời ba người cũng không dám ra tay thăm dò. Đúng lúc này, đầu kia đại điện bên kia cửa đá đen nhánh đột nhiên đại phóng quang mang, vô số phù văn phấn hồng hiển hiện ra, bắt đầu sáng tối bất định lưu chuyển. Thánh Tổ đại nhân tỉnh rồi, Ba người đồng thời cả kinh, thầm nghĩ lần này nhất định bởi vì Lạc Hồng xâm nhập mà bị trách phạt. Nhưng không đợi bọn họ hành lễ, Lạc Hồng liền ở đây thúc giục phá thiên tàn thương, khép lại khe hở không gian trước người, dành trước chắp tay nói, vãn bối là Lạc Hồng của nhân tộc, tham kiến Bảo Hoa Thủy Tổ. Lời vừa nói ra, ba người Đa Nhãn càng kinh hãi thất sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu bối nhân tộc trước mặt này lại là hướng về phía Thánh Tổ Đại Nhân của bọn họ mà đến. Bất quá, Thánh Tổ Đại Nhân đã xuất quan, chuyện nơi đây tự nhiên không đến phiên bọn họ làm chủ. Cho nên, ba người bọn họ không quan tâm Lạc Hồng nữa, mà xoay người lại hành lễ với cánh cửa đá đen nhánh kia, cung nghênh Thánh Tổ Đại Nhân xuất quan. Sau nửa canh giờ, cửa đá màu đen mới kẹt một tiếng rồi tự mở ra. Ồ, không ngờ lần này thức tỉnh còn có thể nhìn thấy một vị tiểu hữu nhân tộc. Nhìn nhiều quá, hắn được ba người các ngươi mời tới đấy à? Cửa đá vừa mới mở ra, một giọng nữ dịu dàng êm tai, có ý vị mềm mại không nói nên lời, liền từ sau cửa truyền ra, khiến người ta vừa nghe đã muốn nhìn thấy chân dung của nữ tử này. Khởi bẩm Thánh Tổ Đại Nhân, người này chính là khách không mời mà đến, tuy rằng chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ. Nhưng thần thông mạnh đến quỷ dị, ba người thuộc hạ không thể ngăn cản hắn, kính xin Thánh Tổ Đại Nhân trách phạt. Trong lòng nhiều người thấp thỏm nhìn về phía cửa đá đang tản ra từng mảng hào quang màu hồng. Ta ở Lôi Minh Đại Lục ngươi cũng có thể tìm tới, thật đúng là vất vả cho ngươi rồi. Nói rồi, ngươi làm việc cho bạn cũ của ai, là Lục Cực sao? Không đúng, nếu là Lục Cực, trong cơ thể ngươi tất nhiên sẽ có cấm chế của nàng. Giọng nói của nữ tử lại lần nữa truyền đến, vẫn bình thản như nước, nghe không ra hỉ nộ trong đó. Thủy Tổ Đại Nhân hiểu lầm, Lạc Mũ chính là vì nhân tộc mà đến, cũng không nghe lệnh bất kỳ một vị thánh tổ nào của quý tộc. Lạc Hồng lập tức trả lời, vậy thì thú vị, các ngươi đều vào đây nói chuyện đi. Nghe lời ấy, thanh âm nữ tử nhất thời nổi lên một tia gợn sóng, lập tức chỗ cửa đá hào quang màu hồng đột nhiên lóe lên, liền đem bốn người Lạc Hồng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền hoa mắt một cái, đi tới một chỗ xa lạ trong thiên địa. Hắn nắm chặt phá thiên tàn thương trong tay, xác nhận vẫn còn có thể cảm ứng được không gian đại trận bên ngoài, mới yên tâm đánh giá bốn phía. Chỉ thấy nơi đây bầu trời hoàn toàn không tối tăm mờ mịt như bên ngoài, không thấy mặt trời, mà xanh thẳm không mây, trên mặt đất lại một mảnh xanh biếc, ở phía xa nối thành một đường, không biết cuối cùng. Cách bốn người không xa, có một gốc hoa cao trăm trượng đứng sừng sững. Cây này toàn thân màu tím, trên cành nở ra một loại linh hoa màu hồng không biết tên, hình dáng giống như một đóa sen lớn, mỗi đóa đều to bằng miệng chén. Mà cây hoa này tuy đẹp, lại không bằng một đạo thân ảnh màu trắng dưới tàng cây kia, chỉ là thấy bóng lưng uyển chuyển của nàng, đáy lòng Lạc Hồng liền có chút khác thường. Nhưng rất nhanh trong song đồng của hắn kim mang lóe lên, để hắn khôi phục bình thường. Thế gian mỹ mạo tồn tại cực hạn, phàm là người vượt qua hạn chế này, đều là thần thông đang tác quái. Mặc dù Lạc Hồng biết đối phương là vô ý, nhưng lập tức vẫn cẩn thận thêm vài phần. Nói đi, ngươi không tiếc tính mạng cũng muốn tới gặp ta là vì chuyện gì? Cô gái áo trắng vừa đưa tay hái một đóa linh hoa từ trên cây xuống, vừa kinh ngạc hỏi. Lạc Mỗ chính là vì chấn hưng nhân tộc mà đến, nhưng cũng là vì trợ giúp ma tộc vượt qua đại kiếp nạn trước mắt. Lạc Hồng lập tức chẳng những không giống như nhiều mắt ba người đại lễ tham bái. Thậm chí ngay cả kho mình hành lễ cũng không tiếp tục bảo trì, dù sao hắn lần này đến là vì tìm kiếm hợp tác, mà không phải cầu người. Đại kiếp nạn của tộc ta, tiểu hữu, ngươi dường như biết rất nhiều. Nói xong, cô gái áo trắng liền xoay người lại, đối với Lạc Hồng lộ ra một nụ cười cảm thấy hứng thú. Lập tức, dị dạng trong nguyên thần của Lạc Hồng lần nữa xuất hiện, cũng may kim mang trong mắt hắn cũng lập tức lóe lên, để hắn trong nháy mắt tránh thoát ảnh hưởng. Minh trùng mẫu phong ấn sắp tổn hại, bày ra trước mặt quý tộc chỉ có hai con đường. Một là gia cố phong ấn hoặc trực tiếp giết chết minh trùng mẫu, hai là buông tha ma giới, cả tộc rời tới linh giới cầu sinh. Cho nên, Lạc Mũ không cần biết quá nhiều, có thể suy đoán ra đại khái hướng đi tương lai. Quý tộc chắc chắn sẽ dốc toàn bộ hai con đường, một mặt liều mạng đối phó minh trùng mẫu, một mặt dốc sức liều mạng thừa dịp thánh tế gần đây, công chiếm địa bàn tộc ta và các tộc xung quanh. Ma tộc cũng không phải chuyên nhặt quả hồng mềm mà là cứ cách mấy vạn năm ma giới lại trùng hợp với linh giới. Ở chỗ hai tộc nhân yêu và xung quanh, ma tộc chỉ có thể đánh từ thông đạo linh ma hình thành tự nhiên. Cho nên, Bảo Hoa nghe vậy cũng không giật mình, bởi vì khi nàng còn ở vị trí thủy tổ, cũng đã chuẩn bị hai chuyện này. Lần thánh tế này của quý tộc không giống trước kia, chính là trận chiến tồn vong, thế tất phải dốc hết toàn lực. Nhân tộc chúng ta thế yếu, và lại minh trùng mẫu có thể bị xử lý sạch sẽ hay không cũng là một điều không biết, không khỏi nhân tộc chúng ta bị diệt. Lần này Lạc Mỗ mượn thủy tổ đại nhân cùng quý tộc đạt thành hợp tác, cộng đồng công chiếm bốn tiểu tộc xung quanh. Lạc Hồng trực tiếp nói ra ý, thì ra là thế, nhân tộc các ngươi muốn ăn xin hàng phục. Bảo Hoa khẽ gật đầu nói, thủy tổ đại nhân xin nói cẩn thận, nhân tộc ta cùng quý tộc chính là hợp tác, cũng không phải là đầu hàng. Phải biết rằng, đại đa số thông đạo linh ma đều nằm trong cảnh nội của hai tộc nhân yêu chúng ta. Nếu là quý tộc cuối cùng vẫn quyết định cưỡng ép thông qua, hai tộc nhân yêu ta cũng có đầy đủ thủ đoạn để quý tộc trả một cái giá thảm trọng. Tuy rằng điều này cũng sẽ khiến hai tộc nhân yêu ta chịu rất nhiều tổn thất, nhưng vẫn còn trong phạm vi thừa nhận. Nghĩ lại, với trí tuệ của thủy tổ đại nhân, hẳn là sẽ không muốn thấy chuyện lưỡng bại câu thương như vậy xảy ra. Chương 1232, Bảo Quang lại xuất hiện. Lớn mật, dám uy hiếp thánh tổ đại nhân. Đại nhân, xin để thuộc hạ ra tay, giết chết kẻ này ngay tại chỗ. Nghe Lạc Hồng nói không khách khí như thế, lúc này Hận không thể đứng lên liều mạng với Lạc Hồng. Không, chờ một chút. Tiểu hữu hôm nay làm càn như thế, chắc hẳn là có chuẩn bị mà đến, nhận định chúng ta không thể lưu ngươi. Ngươi cậy vào. Ha ha, chắc là nửa cây thương tàn kia. Không sai, còn là một kiện huyền thiên tàn bảo không gian thuộc tính, ngược lại là khó trách. Bảo Hoa đầu tiên là nhẹ nhàng ấn tay phải, ý bảo nhiều mắt an tĩnh một chút, sau đó liền nhìn chằm chằm phá thiên tàn thương trong tay Lạc Hồng. Lạc Mỗ chỉ trình bày sự thật là hợp tác cùng có lợi, cũng không có ý uy hiếp. Lạc Hồng lúc này mặt ngoài không lộ vẻ gì, kỳ thực âm thầm tập trung tinh thần 12 vạn phần, chỉ cần Bảo Hoa có chút dị động, hắn lập tức bỏ chạy. Ta hiểu ý của tiểu hữu, không phải là muốn mượn sức của ma tộc ta tiêu diệt bốn tiểu tộc xung quanh nhân yêu nhị tộc các ngươi, sau đó thừa cơ khuếch trương địa bàn sao? Sau này dù ma tộc ta đứng vững thì hai đại tộc trên phong nguyên đại lục cũng ủng hộ nhân yêu hai tộc để các ngươi cản chân ma tộc ta. Mà nếu cuối cùng ma tộc ta rút về ma giới, vậy địa bàn của mộc tộc bọn họ đều là của hai tộc nhân yêu các ngươi. Cái trước không lỗ, cái sau kiếm được máu, không thể không nói, tiểu hữu tính toán thật sự là không tệ. Bảo Hoa sống lâu trong cao tầng ma tộc, tâm tư của Lạc Hồng tất nhiên không thể gạt được nàng. Nhưng mà nghe Bảo Hoa đoán được mục đích của mình 7-8 phần, Lạc Hồng lại không hề khẩn trương, dù sao ngay từ đầu hắn chơi chính là dương mưu. Đối với Bảo Hoa bọn hắn mà nói, minh trùng chi mẫu cuối cùng có thể giải quyết hay không chính là ẩn số, cho nên nhất định là không dám cầm toàn bộ ma tộc đi đánh bạc. Nói cách khác, lần này thành tế ma tộc phải tận khả năng công chiếm địa bàn ở linh giới, chỉ cần đề nghị của Lạc Hồng có thể trợ giúp đối với việc này, cho dù là uống rượu độc giải khát, ma tộc cũng chỉ có thể đồng ý. Trong bốn tộc, hai tộc nhân yêu chúng ta chỉ lấy một, đây là giới hạn thấp nhất. Lạc Hồng cũng không tiếp tục chơi trò mèo, trực tiếp chia cắt. Tiểu hữu có thể có được huyền thiên tàn bảo, thay thế nhân yêu lưỡng tộc đàm phán xác thực là có tư cách. Nhưng mà ta đã không còn là thủy tổ ma tộc nữa, mà là một con chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi ma giới mà thôi. Ngươi, tìm nhầm người. Không biết vì sao, Bảo Hoa nói xong liền nhớ tới mình từng vì ma tộc mà hết lòng lo lắng, kết quả lại bị người bên cạnh phản bội. Chẳng những làm cho mình trọng thương vạn năm không lành, còn hại hảo hữu chí giao chết thảm, lập tức không khỏi có chút mất hứng, không muốn lại quản sự tình ma tộc. Thủy tổ đại nhân chỉ là nhất thời vô ý mới khiến tiểu nhân lợi dụng sơ hở, chỉ cần ngươi khôi phục tu vi ngày xưa. Tất nhiên có thể lại lần nữa ma lâm một phương, gọi đông đảo thánh tổ ma giới bái phục. Lần này Lạc Mỗ vốn là mang một phần lễ gặp mặt, lại không nghĩ tới những thủ hạ này của thủy tổ đại nhân trung thành như thế. Ngược lại đụng phải một chút, liền dùng để bồi tội đi. Lạc Hồng biết rõ Bảo Hoa cũng không phải là loại tiểu nữ nhân ý chí không kiên định, chỉ cần hơi thêm kích thích là có thể lập tức khiến cho nó phấn chấn tinh thần. Vì vậy, Lạc Hồng lúc này liền vươn tay trái ra, thò vào trong hư không trước người. Đợi đến khi thu hồi, trong tay hắn liền nhiều ra một quả cầu sét ánh vàng rực rỡ. Vật này thủy tổ đại nhân hẳn nhận ra, cổ tay rung lên, kim sắc lôi cầu liền bị Lạc Hồng ném về phía Bảo Hoa. Tịch tà thần lôi. Bảo Hoa tự nói một câu, tay không tiếp nhận quả cầu do tịch tà thần lôi ngưng tụ thành, lập tức trên tay lóe lên linh quang màu hồng, lôi cầu màu vàng liền ầm ầm tán loạn, hóa thành điểm điểm kim quang. Trong kim quang, một viên thanh bảo châu cỡ đầu người hiển lộ. Chí Thanh Ma Châu, ngươi lấy từ đâu? Vừa nhìn rõ Ma Châu, Bảo Hoa liền không còn vẻ thong dong như trước, lúc này vẻ mặt ngưng trọng ép hỏi. Viên Ma Châu này năm đó nàng đưa cho Minh La phòng thân, trận chiến cuối cùng lại bị thất thủ. Điều này cũng ý nghĩa, châu này cùng Minh La Thánh Tổ Hạ Lạc có quan hệ trực tiếp. Quả nhiên, cừu hận là loại thuốc tốt nhất thức tỉnh ý chí chiến đấu của một người. Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng, vừa ngăn cản ma uy của Bảo Hoa nói, sao Thủy Tổ đại nhân không đích thân hỏi thử đi. Nghe lời ấy, Bảo Hoa không khỏi sửng sốt trong chớp mắt, nhưng sau khi liếc mắt đánh giá Chí Ma Châu một lần nữa, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Lại nói, nhạc rap hiện nay đọc vang đọc sách tốt nhất, dã quả, đón bản cưng cưng nhất. Lập tức, chỉ thấy nàng dùng hai ngón tay cầm một cánh hoa, trong miệng niệm chú một phen, ngón trỏ liền hơi bắn ra, làm cánh hoa này bay về phía Chí Thanh Ma Châu. Ngay khi cánh hoa dung nhập vào trong Thanh Ma Châu, Bảo Hoa há miệng quát khẽ một tiếng, tỉnh lại. Vừa mới nói xong, Chí Thanh Ma Châu liền tự động bay lên không trung, thả ra một mảng lớn ma quang màu xanh. Đột nhiên, một đạo thanh mang chói mắt hiện lên, một ma nữ thân mang vảy đen, chân trần treo trên không trung, thân thể thướt tha xuất hiện trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ, ma nữ này chính là Bảo Quang sau khi đánh một trận với Lạc Hồng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lại qua một lát, hai mắt đang nhắm chặt của Bảo Quang bỗng nhiên mở ra, sau đó liền thấy được Lạc Hồng ở phía trước. Lập tức, những ký ức không vui trước kia đều xông lên đầu nàng, làm nàng phẫn nộ quát, tiểu tử, lại là ngươi. Đi chết đi. Nương theo tiếng nói, Bảo Quang trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc đánh tới Lạc Hồng. Ngay sau đó, chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, một vòng sóng xung kích kịch liệt lấy Lạc Hồng làm trung tâm nổ tung. Nhưng Bảo Hoa chỉ hơi động ngón tay, liền biến vòng sóng xung kích này thành vô hình. Cái này, điều này sao có thể? Tiểu tử ngươi, thả, buông ra. Bảo Quang lập tức dãy dụa muốn rút tay phải của mình khỏi tay Lạc Hồng, nhưng lại giống như lực bất tòng tâm. Thì ra, sau khi Bảo Quang nhìn thấy Lạc Hồng, trước tiên liền vung quyền muốn đánh nổ đầu của hắn, nhưng lại bị Lạc Hồng dùng một bàn tay nhẹ nhõm đón lấy, cũng bóp chặt khiến cho hắn không cách nào rút ra. Thứ nhất, Lạc Mỗ đã xưa đâu bằng nay. Thứ hai, trước tiên xem thử sau lưng ngươi là ai. Dứt lời, Lạc Hồng buông lỏng tay phải của Bảo Quang ra. Ma nữ này tuy có vô thượng ma thân, nhưng kinh lôi tiên thể của hắn lại càng tốt hơn một bậc. Phát hiện Lạc Hồng so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều, lúc này vẻ mặt cảnh giác rút lui về phía sau, nhưng theo thần thức đảo qua sau lưng, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, nàng ta cũng không quan tâm gì nữa xoay người quỳ mọp xuống, hô to, Bảo Quang tham kiến chủ nhân. Không ngờ ngươi lại thuận lợi sinh ra linh trí, xem ra mãi đến thời khắc cuối cùng Minh La vẫn không quên chuyện ta phó thác. Nhìn Bảo Quang, Bảo Hoa không khỏi lộ ra vẻ hồi ức, nhưng mà lần này trong ánh mắt của nàng lại tất cả đều là nộ mang. Thi thể Minh La ở nơi nào? Mặc dù nhìn thấy Bảo Quang, nhưng Bảo Hoa vẫn không có một tia may mắn, nàng biết rõ Minh La đã vẫn lạc. Nếu phủ nhận điều này, chính là phủ nhận hy sinh của nàng. Cuối cùng Minh La đại nhân cũng đã biến tất cả lực lượng của mình thành một hạt giống truyền thừa, cũng để chúng ta bảo vệ, tìm kiếm người hữu duyên. Nhưng bọn thuộc hạ có phụ nhờ vả, gọi hạt giống truyền thừa này rơi vào tay người ngoài. Nói xong, Bảo Quang liền quay đầu hung tợn nhìn thẳng Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1233, Tổ Ma, Chi Khí. Tiểu hữu, ta thấy ngươi cũng không phải chủ tu âm minh chi đạo, có thể trả lại truyền thừa chi chủng của hảo hữu cũ của ta không? Bảo Hoa lập tức hướng Lạc Hồng yêu cầu. Thủy Tổ Đại Nhân cùng Minh La Thánh Tổ hữu nghị ở tu tiên giới đúng là khó được. Nhưng đáng tiếc chính là, Lạc Mỗ đã đem mai truyền thừa chi chủng này chuyển tặng cho tu sĩ khác. Lạc Hồng lập tức lắc đầu nói, tiểu hữu, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một kiện huyền thiên tàn bảo, ta sẽ lưu ngươi lại. Nghe lời này, Bảo Hoa lập tức tức giận, hoa thụ sau lưng nàng đột nhiên tỏa ra linh quang rực rỡ. Linh quang lọt vào tầm mắt, Lạc Hồng chẳng những không cảm thấy chút nào chói mắt, ngược lại nhu hòa khiến cho hắn vô ý thức mở to hai mắt. Lập tức một cỗ cảm giác hôn mê mãnh liệt liền đánh lên nguyên thần của hắn, làm cho hắn hận không thể ngã đầu liền ngủ. Mà ngay thời khắc nguy cấp này, trong hai tròng mắt Lạc Hồng đột nhiên sáng lên kim sắc diễm quang, trong nháy mắt nguyên thần dị dạng tựa như thủy triều thối lui, lần nữa nắm chặt phá thiên tàn thương trong tay. Thủy tổ đại nhân, người chết không thể sống lại, Lạc mỗ đã đem cái truyền thừa chi chủng kia giao cho người thích hợp nó, kính xin nén bi thương. Lạc Hồng nói xong liền lui về phía sau một bước, phá thiên tàn thương trong tay cũng lập tức hiện ra mấy phủ văn màu vàng. Hừ, người kia là ai? Nếu tư chất không tốt, cho dù ngươi có thể thoát khỏi nơi này, ta cũng sẽ lên trời xuống đất đuổi giết ngươi. Trải qua lần thử này, Bảo Hoa lập tức ý thức được, nguyên thần của Lạc Hồng có dị bảo bảo hộ, mà nàng lại không phải tu luyện pháp tắc không gian. Đối phương muốn đi, nàng thật đúng là không ngăn được. Lời này của Bảo Hoa tuy vẫn còn tức giận bừng bừng, nhưng chỉ cần không động thủ, khẳng định còn có không gian đàm phán. Lạc Hồng lúc này trong lòng an tâm một chút nói, Lạc mỗ tuyệt đối không phải phó thác lung tung, người nọ không phải người bên ngoài, chính là vợ của Lạc mỗ. Về phần tư chất, vấn đỉnh đại thừa, cũng không phải việc khó. Thì ra, năm đó Lạc Hồng sau khi đạt được truyền thừa chi chủng, liền ở trong động phủ của Thanh Nguyên Tử tinh tế nghiên cứu hơn một tháng. Hắn vốn định từ đó tìm hiểu ra một ít âm minh pháp tắc, nhưng cuối cùng phát hiện, viên truyền thừa chi chủng này lại bị từng tầng cấm chế bao vây lại. Những cấm chế này càng hướng nội bộ phá giải, lại càng dễ dàng hủy diệt cả hạt giống truyền thừa. Biện pháp duy nhất chính là tu luyện công pháp âm minh của Minh La Thánh Tổ, lấy thần thông mang theo công pháp luyện hóa những cấm chế kia. Kể từ đó, cái này viên truyền thừa chi chủng tự nhiên đối với Lạc Hồng không có giá trị gì rồi, bởi vì hắn không có khả năng vì cái này cải tu công pháp. Nhưng cân nhắc đến trong truyền thừa chi chủng này, rất có thể có chân tướng ma thú La Hầu cùng chín đầu hung điểu vẫn lạc. Hơn nữa thứ này đối với tu sĩ thích hợp mà nói đúng là một phen đại cơ duyên, Lạc Hồng liền quyết định nước phù sa không chảy ruộng người ngoài trước khi rời Minh Hà chi địa, đem giao cho Nguyên Giao. Ngươi lại giao truyền thừa của thánh tổ tộc ta cho một nhân tộc, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần. Vừa nghe lời này, Bảo Quang tại chỗ liền gấp, nếu không phải vừa rồi ở trong tay Lạc Hồng thua thiệt, giờ phút này tất nhiên đã nhào lên động thủ. Thì ra là thế, truyền thừa của Minh La xem ra cũng nằm trong tính toán của ngươi. Bảo Hoa nghe vậy chỉ gật đầu một cái, trên mặt không có nửa điểm kích động nói. Với tầm mắt của nàng, tất nhiên sẽ không cực hạn ở phân chia nhân tộc và ma tộc, ngược lại Lạc Hồng để đạo lữ của mình đạt được truyền thừa, có thể nói là thể hiện đầy đủ sự coi trọng của hắn. Điều này khiến Bảo Hoa hết sức hài lòng. Về phần Lạc Hồng giải đáp tư chất của Nguyên Giao, Bảo Hoa mặc dù cảm thấy trong đó có chút khuếch đại, nhưng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Dù sao, Lạc Hồng đã thể hiện ra một phần thần thông nên cũng xem như là kinh tài tuyệt diễm, đạo lữ của hắn có thể xứng đôi với hắn, chắc chắn cũng có chỗ độc đáo của riêng mình. Nhưng bệnh chung của người thông minh, lúc này Bảo Hoa vẫn suy nghĩ nhiều hơn một chút. Lúc Lạc Hồng giao Minh La truyền thừa cho Nguyên Giao, nhưng không nghĩ tới muốn mượn chuyện này kéo quan hệ với nhân tộc và Bảo Hoa, đây thuần túy chỉ là trùng hợp mà thôi. Được rồi, lấy ra đi. Ta lại có chút tò mò, ngươi rốt cuộc là chuẩn bị linh vật gì mới dám tới gặp ta? Mặc kệ là xuất phát từ báo thù đoạt vị cũng tốt, hay là xuất phát từ tâm hệ ma tộc cũng được, Bảo Hoa đều cần hoàn toàn dưỡng tốt thương thế của bản thân mới có tư cách đi quản. Mà nàng cũng rất rõ ràng Lạc Hồng biết điểm này, cho nên khẳng định đã chuẩn bị tốt linh vật có thể giúp nàng khôi phục, làm thù lao mời nàng ở ma tộc ra mặt. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ý, một bên thầm nghĩ nói chuyện với người thông minh chính là tiết kiệm sức lực, một bên duỗi ra phá thiên tàn thương, điểm hư không trước người một cái. Chuyện hợp tác đối với hai bên nhân ma đều có lợi, bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, nhưng muốn Bảo Hoa đồng ý ra mặt. Tự nhiên còn không thiếu một phần chỗ tốt của nàng, bằng không người ta dựa vào cái gì mà bôn ba. Lạc Hồng vốn định nói thẳng với Bảo Hoa rằng bên phía mộc tộc có linh dược có thể khiến thương thế của nàng khỏi hẳn. Cũng chính là dùng tình báo không lấy được hoa bảo. Nhưng bây giờ hắn đã có lựa chọn tốt hơn. Theo một điểm ngân mang chợt hiện, một không gian thông đạo hình tròn xuất hiện trước mắt chúng ma. Không đợi chúng ma tướng đưa thần thức vào trong đó, mấy cái xúc tu hắc khí liền duỗi ra, hơi lắc lư. Thánh tổ đại nhân cẩn thận, đây là thần thông của người này, đối với ma đạo thần thông của chúng ta có chút khắc chế. Vừa nhìn thấy những xúc tu này, nhiều mắt liền một mặt cảnh giác cao giọng nhắc nhở. Cánh sắt và cánh tay máu bên cạnh cũng như lâm đại, địch, Trước đây bọn họ chưa từng thấy qua thứ đồ chơi khắc chế thần thông của bọn họ như vậy. À, nhìn chằm chằm xúc tu hắc khí trầm tư một lát, Bảo Hoa bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, sau đó sải bước ra, mang theo một cỗ hương phong đi tới gần Lạc Hồng. Lập tức, nàng không nói hai lời liền đưa tay phải vào trong vòng sáng màu bạc. Chỉ thấy đầu tiên là đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại, sau đó lại đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, đồng thời mãnh liệt thu hồi hữu trường. Trên bàn tay trắng thuần, một tầng linh quang hồng nhạt đang áp chế một quang cầu đen nhánh trong đó. Nhìn sắc mặt Bảo Hoa, hiển nhiên cho dù là nàng, muốn áp chế quang cầu đen nhánh này cũng không dễ dàng. Nhưng mà, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự mừng rỡ của Bảo Hoa lúc này. Dù sao so sánh với việc quả cầu ánh sáng đen nhánh này có thể mang lại cho nàng chỗ tốt, tiêu hao một chút khí lực căn bản không đáng nhắc tới. Quả nhiên là tổ ma chi khí. Tiểu hữu, ngươi còn có nhiều hơn sao? Chỉ riêng một đoàn này cũng không thể trị hết vết thương của ta. Hai mắt Bảo Hoa tỏa sáng nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng trong tay nói. Thì ra vật này gọi là tổ ma chi khí, Lạc Mỗ trước đây chỉ biết thứ này yêu thích ma khí, cơ hồ bất luận ma đạo thần thông gì đều có thể thôn phệ, nhưng lại không rõ ràng lai lịch của nó. Nhưng vật này đúng là còn có một đoàn ở chỗ nhân tộc chúng ta, nhưng vậy thì phải chờ nhân ma hai tộc hợp tác xong mới có thể giao cho thủy tổ đại nhân. Lạc Hồng lập tức mắt lóe lên nói. Đoàn hắc quang này chính là hai loại pháp tắc thuần túy năm đó hắn thí nghiệm tương xung, sau khi gặp gỡ sẽ kết quả như thế nào, lúc ấy cũng coi như là gây ra nhiễu loạn không nhỏ. Mà trong quá trình nghiên cứu tiếp theo, hắn mặc dù cũng phát hiện nó là một loại ma khí cao giai, nhưng lại không thể tra được chút thông tin nào từ trong bất kỳ điển tịch. Trước mắt, hắn giao luồng hắc quang này cho Bảo Hoa, kỳ thật cũng có ý tứ nghe ngóng lai lịch vật này từ trong miệng của nàng. Dù sao, thứ này khuếch tán quá nhanh, rất khó thông qua thí nghiệm xác định vật tính. Nếu là hai luồng, vậy cũng miễn cưỡng đủ rồi. Về phần lai lịch thứ này, may mà các ngươi nghĩ ra cách dùng mảnh vỡ không gian phong ấn nó, nếu không chỉ sợ đất tộc cũng phải chịu ma hóa. Tuy ngoài miệng Bảo Hoa miễn cưỡng, nhưng vui mừng trong mắt lại không thể nào giấu được. Không ngờ lại nguy hiểm như vậy, xem ra hành động quyết đoán ban đầu của Lạc Mỗ là không sai. Kính xin thủy tổ đại nhân chỉ giáo nhiều hơn một chút. Lạc Hồng lập tức ra vẻ nghĩ mà sợ, sau đó vội vàng chắp tay thỉnh giáo. Tiểu hữu không cần đánh chủ ý gì không đúng, vật này chỉ có thánh tổ ma tộc ta mới có thể lợi dụng một chút. Dưới thánh tổ, vật này chính là kịch độc, chẳng những dính vào là chết, còn có thể độc hại một phương. Bảo Hoa hiển nhiên không muốn nói quá nhiều về chuyện tổ ma chi khí, chỉ nhấn mạnh nguy hại của nó. Đã như vậy, Lạc Mỗ cũng không hỏi nhiều. Hôm nay mạo muội quấy nhiễu, xin cáo từ trước, hẹn ngày gặp lại ở Phong Nguyên Đại Lục. Sự tình đã thỏa đàm xong, Lạc Hồng cũng không muốn ở lại lâu, vừa dứt lời ý niệm trong đầu khẽ động, thân hình trong nháy mắt biến mất vô tung trong ngân màng. Thánh tổ đại nhân, người này thông khoái giao ra tổ ma chi khí như vậy, nghĩ đến trong tộc khẳng định không chỉ có một đoàn cuối cùng, cần phải có thuộc hạ. Huyết Tý mặc dù cũng không biết tác dụng của khí tổ ma, nhưng hắn biết Bảo Hoa muốn là đủ rồi, lúc này liền thừa cơ biểu thị lòng trung thành nói. Không cần, cho dù có nhiều, cũng không có bao nhiêu. Ngay cả hai đoàn khí tổ ma này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào vạn năm gần đây lại có tiểu giới diện xung quanh linh giới bị hủy diệt sao? Thôi, mặc kệ hắn tới như thế nào, bốn người các ngươi từ giờ trở đi ở trong điện hộ pháp cho ta muốn lập tức luyện hóa vật này. Bảo Hoa đương nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường của Lạc Hồng, nhưng nàng biết lai lịch của khí tổ ma rất nhanh liền không suy nghĩ nhiều. Dù sao thứ này đối với tu sĩ linh giới mà nói, thật đúng là có hại vô ích. Mặt khác, vừa nghĩ tới tác dụng chân chính của khí tổ ma, cho dù tâm cảnh mà nàng đã trải qua nhiều lần, lúc này cũng khó có thể bình tĩnh. Ma đạo giống như tiên đạo, đều ở dưới đại đạo, cho nên sau khi tiến giai đại thừa đều cần bắt đầu phỏng đoán, tu luyện thiên địa pháp tắc. Nhưng thuần túy pháp tắc là không cách nào quan sát đo lường tìm hiểu, tu tiên giả chỉ có thể từ pháp tắc gián tiếp biểu hiện ra, cũng chính là trong pháp tắc chi lực tìm hiểu từng chút một. Mà ở chỗ này, xuất hiện sự khác biệt lớn nhất giữa đại thừa ma tu và đại thừa linh tu, cũng tức là pháp tắc thuần túy. Sau khi kết hợp với ma linh tử và nguyên linh tử, biểu hiện ra lực lượng pháp tắc có khác biệt khá lớn. Bởi vì đặc tính của ma linh tử sẽ làm cho uy lực pháp tắc chi lực tăng cường rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân vì sao thần thông phổ biến của đại thừa linh tu cao hơn nhiều so với đại thừa. Nhưng tương đối, Điều này cũng sẽ khiến cho ma tu đại thừa khó mà từ trong pháp tắc chi lực tìm hiểu pháp tắc. Đây chính là nguyên nhân vì sao thể lượng ma giới chênh lệch không nhiều so với linh giới. Trong ma tộc, bất kể là thánh tổ hay là tồn tại cấp bậc thủy tổ, cùng linh giới chênh lệch rất nhiều. Nói tóm lại, một khi chạm tới cảnh giới đại thừa, tốc độ tu luyện của ma tu trong nháy mắt sẽ đảo ngược ưu khuyết điểm, trở nên kém xa linh tu, nhưng thần thông lại so với trước kia còn muốn lợi hại áp đảo linh tu hơn. Mà tác dụng của khí tổ ma lại có thể trực tiếp tinh tiến pháp tắc tu vi của ma tu đại thừa. Biết cái này, chắc hẳn tất cả mọi người có thể hiểu được kích động của Bảo Hoa. Theo lý mà nói, khi giới diện tổ ma chi khí tan biến, mới có thể sinh ra một ít, lại phân bố ở trong hư không vô tận vực ngoại, không có cơ duyên tuyệt đỉnh, căn bản đừng nghĩ nhìn thấy mảy may. Căn cứ vào một ít truyền thuyết hiếm có người biết ở ma giới, chính vì quy tắc xuất hiện tổ ma chi khí, một ít đại ma ở thượng giới mới có lòng dạ thanh thản làm loạn một ít tiểu giới diện, thúc đẩy nó tan vỡ, lấy thu hoạch tổ ma chi khí để tinh tiến tu vi. Bất quá, sử dụng tổ ma chi khí cũng tương đối nguy hiểm, chỉ có thánh tổ ma tộc đã tìm hiểu ra một ít pháp tắc mới có thể trấn áp được nó. Nếu không cũng không phải ma tu luyện hóa nó, mà là nó cắn nuốt ngược lại ma tu có can đảm tìm đường chết rồi. Sau khi luyện hóa đoàn tổ ma chi khí này, thương thế của ta mặc dù sẽ không khôi phục quá nhiều, nhưng cũng có thể làm tu vi của ta tiến nhanh. Lạc tiểu hữu khôn khéo kia nếu biết những điều này, chắc hẳn lập tức hối hận đến tím ruột rồi. Bảo Hoa lập tức cười thầm trong lòng. Tuy nói tu vi của Lạc Hồng kém nàng cực xa, nhưng hành vi bôn ba của đối phương vì tộc đàn lại làm cho Bảo Hoa vô ý thức coi là người trong đồng đạo. Theo thân hình Bảo Hoa chui vào trong hoa thụ, bốn người bảo quang cũng lóe lên linh quang màu hồng, một lần nữa xuất hiện trong đại điện bên ngoài. Ba người các ngươi, hiện tại lập tức triệu tập thuộc hạ, đem phạm vi vạn dặm nơi đây đều cho bố trí khống chế, tuyệt không cho phép bất kỳ vật sống nào tới gần, nghe được không? Vừa mới hiện thân, Bảo Quang liền vênh mặt hất hàm sai khiến mà hướng ba người Đa Nhãn ra lệnh. Nghe lời ấy, ba người mắt nhiều nhìn nhau một cái, lập tức cùng nhau chắp tay xác nhận. Dù Bảo Quang mới đến, nhưng nàng hợp thể hậu kỳ cùng với thân phận Bảo Hoa Ma Bảo, thực lực hòa thân sơ đều vượt qua ba người. Cho nên, ba lão quái vật này tất nhiên sẽ không lấy nàng cầm đầu, có dị nghị gì. Bảo Quang đạo hữu, không biết con ma ngạc này nên xử lý thế nào. Huyết Tý chỉ vào ma ngạc bị cấm chế trên mặt đất, mở miệng hỏi. Vốn dĩ sau khi ma ngạc tiến giai hợp thể thì phải do Bảo Hoa an bài, nhưng bây giờ Bảo Hoa mừng đến mức có được khí tổ ma, tất nhiên là không để ý tới hắn. Hừ, mặc dù Lạc Hồng kia đúng là tới cầu kiến thánh tổ đại nhân, nhưng cá sấu này chưa được cho phép, đã mang đối phương đến, tuyệt đối là khó thoát khỏi tội. Cũng không biết Thiết Sí và ma ngạc có thù hận gì, cũng có thể là do tâm trạng không tốt nên lúc này không che giấu chút nào mà để mắt cho ma ngạc. Mặc dù không có lỗi nặng nhưng tội bất chung không thể tha thứ được. Bảo Quang nghe xong ánh mắt phát lạnh, phi thân liền một cước đá vào bụng ma ngạc, đánh hắn vừa mới tiến giai tu vi, lại đánh trở về nguyên hình. Dưới sự đề cử, quả dại đọc truy sách thật sự rất hữu dụng, tại nơi này là huyệt hở hang. Mọi người đi nhanh lên thử xem. Cùng lúc đó, tại một cửa vào bí mật của một địa huyệt ở ngoại vi Ma Kim Sơn Mạch, một đạo ngân mang chói mắt đột nhiên sáng lên, đem một đám ma điểu cấp thấp gần đó kinh hãi cuống quýt bay lên. Lập tức, một đạo độn quang màu đen từ dưới đất chui lên, lộ ra thân hình Lạc Hồng trên không trung. Hô! Hữu kinh vô hiểm, bước đầu tiên mở rộng nhân tộc đã xem như thành công. Lạc Hồng vui mừng lẩm bẩm. Tiểu tử ngươi cứ như vậy tin tưởng Bảo Hoa kia có thể ước thúc đại quân ma tộc, vạn nhất những ma tộc cao giai kia không mua của nàng thì sao? Ngân tiên tử từ trong phá thiên tàn thương trong tay Lạc Hồng thoát ra ngoài. Ha ha, nếu ở ma giới, cho dù nàng khôi phục tu vi cũng có thể nói được. Nhưng ở linh giới, chỉ bằng mấy thánh tổ ma tộc giáng lâm kia, nào dám không nghe một thủy tổ ma tộc chân chính phân phó. Tên tuổi thủy tổ không phải do người khác đẩy ra mà do Bảo Quang tự đánh ra. Lạc Hồng đối với việc này lại vô cùng có lòng tin, ngay sau đó hắn lại thở sâu một hơi nói, được rồi, chuyện nơi đây xong rồi, đã đến lúc trở về Thanh Thủy Thành xem thử. Nếu bỏ lỡ cơ duyên của Quảng Hàn giới, đến lúc đó ta có thể không thể tham gia vào trận đại chiến tương lai. Mất đi một ý niệm, Lạc Hồng nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dứt lời, hắn tiện tay đánh ra một đạo hào quang ngũ sắc, đem những ma điểu không biết sống chết kia toàn bộ đánh chết. sau đó hóa thành một đạo độn quang màu đen, hướng về đại trận lôi hải của Ma Kim Sơn Mạch mà chạy hết tốc lực. Chương 1234, Huyền Vân Châu cùng Quỷ Vương. Nửa tháng sau, trong Thanh Thủy Thành, Lạc Hồng vừa trở lại động phủ, mới kiểm tra các cấm chế một lần, xác nhận không có người nào xông vào, Thương Chính cùng Bạch Uyên liền dắt tay nhau mà tới. Mời hai vị tiền bối vào, vãn bối lần này ra ngoài cũng gặp được một ít cơ duyên nhỏ, chế tạo mấy vỏ linh tử. Hai vị tiền bối hôm nay tới thật đúng lúc, nhất định phải nhấm nháp thật tốt. Lạc Hồng đối với bọn họ đến không chút nào giật mình, lúc này liền mời bọn họ vào động phủ, lấy ra mấy bình linh tử chiêu đãi. Mà hai người Thương Chính cũng không vội nói rõ ý đồ đến, lập tức đồng thời giơ chén rượu lên nhấm nháp một ngụm, sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng sáng lên. Lạc tiểu hữu, linh tử này của ngươi ủ rất không tệ, ngoại trừ tư vị kém xa Thủy Vân Quỳnh Tương của Mã Lão Quỷ vài phần, những phương diện khác đều không kém chút nào. Thương Chính buột miệng tán dương một câu, sau đó lại không khỏi nhấm nháp hai ngụm. Ha ha, Thương Huynh nói lời ấy sai rồi, tư vị rượu này khiến người ta thống khoái, so với Thủy Vân Quỳnh Tương chính là mỗi người mỗi vẻ, sao có thể nói là kém cỏi? Ừ, đây mới là linh tử mà Nam Nhi chúng ta nên uống. Bạch Uyên nói xong liền dốc cạn linh tử trong chén, không chút che giấu yêu thích nói. Nếu hai vị tiền bối đều thích như vậy, liền một người mang một vò trở về đi. Lạc Hồng nghe vậy tiện tay vung lên, hai cái ngọc đàn ngũ sắc cao một thước, bị hắn vứt về phía Thương Chính cùng Bạch Uyên. Ha ha, rượu ngon như thế quả thật hiếm thấy, Thương mẫu kia không khách khí nhận lấy. Lạc tiểu hữu, rượu này có tên không? Lạc mẫu vốn cũng là tiện tay ủ một chút, ngược lại cũng không có đặc biệt đặt tên, không bằng gọi nó là rượu ngũ sắc đi. Hai người Thương Chính không biết rằng, rượu ngũ sắc mà Lạc Hồng mới ủ này chính là linh cảm lấy được từ Thủy Vân Quỳnh Tương. Thủy Vân Quỳnh Tương sở dĩ dị thường thuần hương nhu hòa là bởi vì trong rượu hàm chứa một ít thủy hành pháp tắc chi lực. Tu sĩ luyện hư trở lên đều ngũ hành hợp nhất, uống vào tự nhiên cảm thấy toàn thân thư sướng. Nhưng Thủy Vân Quỳnh Tương tuy vừa thơm lại vừa mềm, tư vị tuyệt hảo, nhưng lại làm cho người ta không cảm thấy nửa điểm ý chí mãnh liệt, không có loại thống khoái uống rượu kia. Vì vậy, Lạc Hồng liền lấy nó làm cơ sở cải tạo một phen, dùng ngũ sắc thần quang của bản thân sản xuất rượu mới. Rượu này chứa ngũ sắc thần quang, một khi vào trong, những nơi đi qua pháp lực tu sĩ đều sao động như lửa, sau khi vào trong bụng, càng làm cho người ta có loại cảm giác nóng bỏng toàn thân dục hỏa. Mà lúc này người uống rượu chỉ cần hơi thúc dục pháp lực luyện hóa, liền có thể khiến ngũ hành linh lực bị ngũ sắc thần quang phong ấn trong rượu bắn ra, từ phần bụng bắt đầu, trong nháy mắt sảng khoái tứ chi bách hải. Đương nhiên, nếu là tu sĩ luyện hư trở xuống tự ý uống rượu này, hơn phân nửa là không cách nào luyện hóa được rượu. Kể từ đó, cho dù là một mình túy 100 năm, cũng là chuyện hết sức bình thường. Uống vài chén linh tửu vào bụng, Thương Chính bắt đầu hỏi Lạc Hồng trong khoảng thời gian này kiến thức bên ngoài. Mà Lạc Hồng cũng giống như tới nói chuyện hứng thú, chọn vài món chuyện thú vị trên đường đi chia sẻ cho hai người. Cứ thế nói chuyện với nhau suốt nửa ngày, song phương không nói đến chính sự, cuối cùng vẫn là Thương Chính mất kiên nhẫn, đột nhiên cắt ngang Lạc Hồng nói. Lạc tiểu hữu ra ngoài du lịch một phen, tâm cảnh lại tăng trưởng nhiều như vậy, quả thực là làm cho Thương mẫu có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Thương tiền bối khen chật rồi, vãn bối ở bên ngoài không tìm được hy vọng, nếu như định lực còn không có tiến bộ, chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Lạc Hồng lắc đầu, mặt lộ vẻ cười khổ nói. Vậy cũng đúng, cũng được, Thương mẫu sẽ không lãng phí thời gian nữa. Lạc tiểu hữu, chuyện ngươi tiến vào Quảng Hàn giới tộc ta đã đồng ý, bất quá cái giá phải trả là ngươi luyện chế cho tộc ta 3 kiện huyền thiên thánh khí. Thương Chính không nhắc tới cuồng lôi phá kiếp giáp, cũng không phải là bọn họ không quan tâm, mà là ngày sau chỉ cần Lạc Hồng còn ở lại Thiên Vân, thì nhất định phải luyện chế áo giáp này. Dù sao những Thiên Vân trưởng lão vất vả lắm mới kiếm được linh tài, cũng không phải là dễ đối phó. 2 kiện huyền thiên thánh khí, không thể nhiều hơn nữa. Lạc Hồng nhìn không ra vui giận giết giá. Thương Chính nghe vậy liếc nhìn Bạch Uyên, thần niệm, trao đổi một phen mới nói, 2 món cũng có thể miễn cưỡng, nhưng 1 món trong đó là Lạc tiểu hữu phải luyện chế ra trước khi tiến vào Quảng Hàn giới. Cũng chính là trong vòng 5 năm, Lạc tiểu hữu phải luyện chế ra kiện huyền thiên thánh khí thứ nhất, có thể làm được sao? 5 năm, Lạc Hồng lúc này cau mày trầm ngâm, qua một hồi lâu mới nói, có thể, vậy cứ quyết định như thế. Nghe câu trả lời thuyết phục này, thần sắc nghiêm nghị của Thương Chính lập tức dừng lại, sau đó liền lấy từ trong ngực ra một viên bảo châu giống như được ngưng tụ từ mây trắng. Hạt châu này chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng linh khí không hiện ra ngoài, nhìn thế nào cũng thấy bình thường, nhưng trong lòng ba người ở đây đều rõ ràng, đây là bảo vật chân quý nhất linh giới, Huyền Thiên Linh Bảo. Lạc Tiểu Hữu, đây là Huyền Vân Châu, một trong hai kiện bảo vật trấn tộc của tộc ta, từ giờ trở đi giao cho ngươi bảo quản, 5 năm sau xin cùng Huyền Thiên Thánh Khí luyện thành, cùng nhau hoàn trả. Nếu có sai lầm, Lạc Tiểu Hữu cũng biết hậu quả. Vãn bối hiểu rõ. Lạc Hồng mặt không đổi sắc tiếp nhận Huyền Vân Châu nói. Ân, đã như thế, hai người chúng ta cũng không quấy rầy Lạc Tiểu Hữu nữa, cáo từ. Dứt lời, Thương Chính cực kỳ yên tâm cùng Bạch Uyên đứng dậy, rất nhanh hai người đã bị Lạc Hồng đưa ra khỏi động phủ. Sau đó, hai người liền cùng nhau bay về một hướng, nhưng sau một lúc lâu, cả hai đã đến trước một tòa biệt viện trên đỉnh Linh Phong. Nói chuyện thành công, lúc này, trong biệt viện truyền đến một đạo thanh âm già nua. Bẩm Sa lão phu nhân, người nọ đã cam đoan trước khi tiến vào Quảng Hàn giới có thể luyện ra một kiện Huyền Thiên Thánh Khí. Thương Chính cung kính chắp tay nói với cửa chính biệt viện. Ừm, vậy liền theo kịp rồi. Hai người các ngươi đi làm việc đi, nơi này để lão thân nhìn chằm chằm là được rồi. Người trong viện không muốn nói nhiều. Vãn bối tuân mệnh. Thương Chính và Bạch Uyên nghe vậy lập tức đồng thanh trả lời, ngay sau đó lại khom người, rồi mới chia nhau bỏ chạy. Bên kia, Lạc Hồng sau khi tiễn hai người Thương Chính đi, liền một mặt thoải mái trở lại trong động phủ, sau đó tiện tay liền ném Huyền Vân Châu vào trong một tòa pháp trận cấm chế. Đối với hắn mà nói, luyện chế Huyền Thiên Thánh Khí không nói dễ dàng, cũng không cần quá nhiều tâm lực, nửa năm luyện chế một kiện cũng có thể nói là chậm. Trước mắt, mấu chốt nhất đối với Lạc Hồng là tranh thủ thời gian tăng tu vi lên tới luyện hư đỉnh phong. Cho nên, hắn lập tức trực tiếp lạnh nhạt Huyền Thiên Linh Bảo vừa tới tay, xoay người tiến vào thạch thất dùng để tu luyện. Sau khi ngồi xếp bằng, chỉ thấy tay phải hắn xòe ra, quả cầu nhỏ liền hiện ra. Lập tức, ý niệm trong đầu Lạc Hồng khẽ động, liền làm cho hắn bay đến chỗ cách đỉnh đầu của mình 3 tấc. Tuy hai người Thương Chính đi rất thống khoái, nhưng điều này vừa vặn chứng minh phương diện Thiên Vân đã bố trí tốt thủ đoạn giám sát cực kỳ nghiêm mật, đủ để ngăn chặn tất cả khả năng hắn mang Huyền Vân Châu đi. Cụ thể là thủ đoạn gì, Lạc Hồng không muốn đoán nhiều, dù sao cho dù phái một tu sĩ đại thừa đích thân theo dõi hắn, cũng là rất có khả năng. Cho nên, giờ phút này hắn dứt khoát để Huyền Vân Châu ở bên ngoài, còn mình thì trốn dưới tiểu hắc cầu tu luyện, như vậy hai bên đều có thể tiếp nhận. Sau khi ngăn cách hết thảy khả năng giám sát, Lạc Hồng đưa tay ở bên hông phất một cái, liền lấy ra một cái hộp gỗ hình vuông từ trong vạn bảo nang. Mở nắp hộp ra, liền thấy 6 viên dưỡng thân hoàn lẳng lặng nằm trong cấm chế phong ấn linh khí. Y. Theo kiếm của Lạc Hồng chỉ một cái, thanh mông chi khí do bổn nguyên kỳ lân luyện hóa thành trên quả cầu đen nhỏ kia, trong nháy mắt chia làm 6 cổ, chui vào trong 6 viên đan dược này. Lập tức, khí tức 6 viên đan dược nhung lụa này chợt tăng vọt, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí xung quanh. Lạc Hồng đã sớm có chuẩn bị đối với chuyện này, vung trưởng vỗ một cái trận pháp dưới thân, tụ nguyên pháp trận liền vận chuyển. Rất nhanh, một đạo cột sáng đủ mọi màu sắc từ đỉnh thạch thất đổ xuống, thiên địa nguyên khí từ xung quanh động phủ tụ tập mà đến, đang rơi vào hộp gỗ hình vuông kia. 6 viên đan dược này cần ôn dưỡng 7 ngày, ta liền thừa dịp động tĩnh này đi ngoại vực một chuyến, xác nhận một chút biến hóa của thiên ma chủng kia. Anh Minh, ngươi canh giữ trong động phủ, ta đi một lát sẽ trở lại. Sau khi gọi anh Minh ra thủ hộ động phủ, Lạc Hồng lật tay liền tế ra phá thiên tàn thương, rất nhanh một tòa quang trận màu bạc ở đỉnh đầu nàng phác họa ra. Ngân mang lóe lên, thân hình Lạc Hồng đột nhiên biến mất, lúc tái xuất hiện, đã ở trong một đại sảnh lờ mờ. 4 vách tường của đại sảnh này cũng không phải là tường đá hoặc là ngọc bích phi thường, mà phảng phất như cơ bắp và xương cốt sau khi phơi khô, khiến cho người ta cảm giác mình đang ở trong bụng một con cự thú tử vong. Ách! Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thanh Phong, nhanh đến gặp ta. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, sương mù xám tràn ngập trong đại sảnh tựa như sóng thần nổi lên. Không bao lâu, một đạo thanh quang từ bên ngoài bay vụt đến, rơi xuống trước người Lạc Hồng, liền lộ ra thân hình Thanh Phong. Ở vực ngoại nhiều năm như vậy, Thanh Phong sớm đã tu luyện đến đỉnh cao của thanh vực ma, nếu không phải Lạc Hồng không cho phép thì hắn đã sớm tiến giai cùng tâm ma rồi. Thuộc hạ Thanh Phong, tham kiến đại nhân. Đại nhân ngươi. Thanh Phong đang chuẩn bị hỏi thăm ý đồ của Lạc Hồng lần này, nhưng nói được một nửa, liền cảm ứng được khí tức trên người Lạc Hồng không đúng. Sừng sốt một cái chớp mắt sau đó mới lộ ra vẻ mừng như điên nói, đại nhân ngươi đã vinh dự lấy quân ân, trở thành hóa thân dưới trướng ma quân. Hóa thân sao? Thật đúng là không khác lắm so với ta đoán. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi ý niệm khẽ động, nhưng lập tức liền bất động thanh sắc nói, tiến độ sửa chữa thuyền giới như thế nào? Có đạt tới dự tính không? Khi ở cô tộc, Lạc Hồng bởi vì ở Tà Long danh chiếm được một ít ngọc giản có liên quan đến cấm chế, khiến cho chữa trị giới thuyền trở thành khả năng. Liền vận chuyển đại lượng tài nguyên tới, để cho hóa thân quỷ đạo lưu thủ tận lực chữa trị chỗ tổn hại. Thông qua các hóa thân quỷ đạo nỗ lực 30 năm, cấm chế động lực của thuyền biên giới khôi phục bình thường, lúc này mới khiến Lạc Hồng ở Lôi Minh đại lục này cũng có thể từ linh giới Na Di tới. Không thể không nói, nếu đi đường ở ngoại vực không cần cân nhắc vấn đề thiên ma, hiệu suất tương đối cao. Huống chi, trong mũi tàu giới thuyền còn có tọa độ của các đại lục linh giới, một lần Na Di là có thể đi cực xa lộ trình. Vấn đề duy nhất chính là phí cuồng tâm ma. Đáng tiếc là, đại trận phủ xuống vốn được Tà Long tộc bố trí ở các nơi trên đại lục, bây giờ đều đã bị tổn hại. Lạc Hồng chỉ có thể thông qua phá thiên tàn thương, kết nối với trận pháp phá giới trên thuyền. Mà hắn lại không thể ném phá thiên tàn thương ở phong nguyên đại lục, cho nên muốn từ Lôi Minh đại lục trở về còn phải dựa vào truyền tống trận. 12 lò luyện ma và 2 con Tà Long phi toa đều đã được chữa trị, nhưng giới bích đại trận vẫn không có một chút manh mối. Thanh Phong lúc này cưỡng chế hưng phấn bẩm báo. Lò luyện ma chính là động lực của giới thuyền, chỉ cần nhét vực ngoại thiên ma vào, cả chiếc giới thuyền sẽ có thể di chuyển. Luyện ma lô di động bình thường sẽ không kén ăn, nhưng muốn tiến hành dịch chuyển không gian ở vực ngoại thì phải tiêu hao cuồng tâm ma để khởi động. Tà Long phi toa là thứ đồ chơi như thuyền nhỏ, nhưng nó lại dùng để công kiên, chất một đội tu sĩ cấp cao nhảy lên thuyền đoạt của. Thứ này vốn có rất nhiều trên thuyền, nhưng hiện giờ cũng chỉ có 2 thứ có thể sử dụng một lát. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không cảm thấy khi thuyền di chuyển ở gần linh giới, còn có thể đụng phải thuyền giới khác. Cho nên, 2 con Tà Long phi toa này cũng chỉ là thả cái mạng ăn cho kia. Bên giới bích đại trận ngươi đừng quản nữa, chuyện ta vinh thăng ma quân, vinh hạnh cho chủ nhân ngươi, mau chóng thông báo cho ma chủ xung quanh, để bọn hắn định kỳ đưa cuồng tâm ma tới làm tế phẩm, hiểu chưa? Giới bích đại trận chính là phù văn mà Tà Long tộc phỏng theo trên người tinh thú, bố trí trận pháp phòng hộ ngoại vực. Nó có thể mô phỏng một bức tường giới diện ở một mức độ nhất định, ngăn cản vực ngoại thiên ma tiến vào, hơn nữa còn có thể ngăn cách hoàn toàn dao động thần thức của tu sĩ. Nếu như thứ này không sửa được thì chiếc giới thuyền này vĩnh viễn chỉ có thể sử dụng thiên ma chi tử như Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng đột nhiên biểu hiện ra cường thế, cũng bởi vì thân phận của hắn lập tức xảy ra thay đổi căn bản. Không sai biệt lắm với dự liệu của hắn, phân thân của thiên ngoại ma quân chiếm cứ chân linh chi huyệt kia, thúc giục viên thiên ma chi chủng trong cơ thể hắn hóa, thành hóa thân của hắn. Nếu như nói, ma tử chỉ là thiên ngoại ma quân để mắt tới, có thức ăn tiềm lực nuôi béo mà nói, ma quân hóa thân chính là người thay thế ý chí của hắn. Đối với cái trước, những ma chủ kia chỉ là không dám há mồm cướp ăn, mà cái sau thì có đầy đủ quyền uy để cho những ma chủ kia tuân mệnh làm việc. Càng làm cho Lạc Hồng gan lớn chính là số lượng hóa thân của thiên ngoại ma quân thường lấy vạn để tính toán, chỉ cần không phải đặc biệt cõng, vị bị hắn chơi gái miễn phí kia rất khó có phát hiện. Ngoại vực không có tâm tính thiên đạo loạn thất bát tao làm Lạc Hồng, vận khí của hắn ở chỗ này vẫn là bình thường. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thanh Phong nhận lệnh một khắc sau phi độn đi không trì hoãn, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lạc Hồng thấy thế thì bước ra một bước, mượn truyền tống pháp trận trên giới thuyền, đi tới trong một tòa đại điện ở mũi tàu. Nơi này khắp nơi đều là cấm chế pháp trận cực kỳ phức tạp, ở giữa là hai bên một cái bàn xương dài, đứng đấy 2 hàng hóa thân quỷ đạo Lạc Hồng. Ngoài ra còn có một bộ, đứng một mình ở đầu bàn dài, ánh mắt linh động hơn xa đồng bạn hai bên. Hắn chính là Lạc Hồng đặc biệt ủy nhiệm, hóa thân quỷ đạo quản lý chiếc giới thuyền này, bị Lạc Hồng lấy tên là Quỷ Vương. Bên phía nhân giới có hóa thân đến rồi, có định giới châu phụ trợ, bọn họ sẽ không lạc đường mới đúng chứ. Vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền hỏi chuyện hắn dặn dò lúc trước. Vẫn chưa có tin tức, ta đang chuẩn bị lại phái một nhóm hóa thân qua. Quỷ Vương lắc đầu nói. Không, việc này trước hết hãy để đó, ngươi tiếp theo toàn lực bồi dưỡng những hóa thân cấp thấp kia cho ta, vật ấy sẽ cho ngươi đủ tài liệu. Lạc Hồng xòe bàn tay ra ở đan điền, một luồng khí xoáy màu xám liền bay ra, ngay sau đó bị hắn ném về phía quỷ vương. Đây là hóa thân của thiên ngoại ma quân trong trạng thái hôn mê, chỉ có khí tức của nó mà không có đủ lực lượng. Ngươi nhớ đừng để nó tiếp xúc quá nhiều sương mù xám, nếu không thức tỉnh sẽ không dễ làm. Ngày sau, ha ha, ngược lại có thể dùng làm mồi. Có cái này, bản thể ngươi minh linh phản thần đại pháp chắc hẳn có thể lại bắt đầu tu luyện, vậy ta cũng có thể đột nhiên trước mặt cảnh giới rồi. Quỷ vương tuy có ký ức giống như Lạc Hồng, nhưng bởi vì công pháp và hoàn cảnh khác biệt, lúc hắn nói chuyện vẫn luôn trưng ra khuôn mặt người chết. Lại nói, nhạc rap hiện nay đọc vang đọc sách tốt nhất, dã quả, đón bản cưng cưng nhất. Chờ ta đột phá hợp thể, cấm chế trong cơ thể ngươi sẽ tự động bài trừ, đến lúc đó tự ngươi đột phá là được. Đối với hóa thân của mình, Lạc Hồng Thủy Chung có vài phần đề phòng, trong đó cơ bản nhất chính là không cho phép thực lực của bọn họ tiếp cận mình. Hiểu rõ, đến lúc đó nếu ta đột phá thất bại, tự nhiên sẽ giao quyền hạn cho số 2, thân thể tàn phế cũng sẽ bị đồng bạn khác thôn phệ, sẽ không lãng phí tài nguyên. Bản thể ngươi có thể yên tâm. Quỷ vương vẫn mặt không thay đổi nói. Ách, thôi, tùy ngươi đi. Đưa tay, để ta kiểm tra một chút chỉ lệnh tập trong cơ thể ngươi. Tập chỉ lệnh phải cách một đoạn thời gian thì kiểm tra đổi mới một chút, nếu không theo thời gian trôi qua, tất sẽ xảy ra vấn đề càng ngày càng nhiều, thế cho nên xuất hiện một số tình huống ngoài ý muốn. Một lát sau, Lạc Hồng lại thêm mấy mệnh lệnh vào trong cơ thể quỷ vương đang chuẩn bị trở về, lại ngoài ý muốn bị đối phương gọi lại. Bản thể, ngươi còn nhớ dị quỷ giới diện kia không? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1235, Bạch Long Pháp Thân. Dị quỷ giới diện, ngươi nói chính là Dạ Long giới. Lạc Hồng hơi nghĩ lại, liền nhớ lại giao diện lúc ban đầu rơi xuống của Trúc Long Kim Diễm. Đúng vậy, hóa thân trước đây thả ra cũng không phải là không có thu hoạch, hôm nay liền có một hóa thân đến Dạ Long giới, lại thành lập định giới tế đàn, trước đây không lâu đã lấy được liên lạc với ta. Quỷ vương nói xong liền đưa tay phải vào trong bụng, hơi tìm tòi, liền nặn ra một quang đoàn lớn chừng hạt đậu nành. Ồ, để ta xem thử. Lạc Hồng vừa nghe liền nổi lên hứng thú, hắn không nghĩ tới mình cũng có thể gặp được loại chuyện vô tâm cắm liễu liễu thành ấm này. Theo Lạc Hồng đưa quang đoàn cỡ hạt đậu nành vào đan điền, trong nguyên thần của hắn lập tức xuất hiện một đoạn ký ức đứt quãng. Khác với dự đoán, hóa thân của hắn lúc đến Dạ Long giới đã bởi vì một ít biến cố ở vực ngoại trở nên tàn phá không chịu nổi, gần như tan vỡ. Cho nên, hóa thân trực tiếp mở ra mệnh lệnh khẩn cấp, bám vào trên người một thiếu niên nhân tộc cách nơi hạ xuống gần nhất. Mà dưới tình huống bình thường, hóa thân là phải chậm rãi luyện hóa linh khí, xem tình huống lại ngưng tụ thân thể. Dù sao hóa thân tu luyện chính là công pháp quỷ đạo, nhu cầu đối với thân thể kỳ thật không cao. Sau khi có được hóa thân của Lạc Hồng, thiếu niên này tất nhiên là như có thần trợ mà luyện thành một bộ phận thần thông trong cơ thể của Lạc Hồng. Chỉ trong vòng hơn 100 năm tu vi đã tăng vọt, một đường từ trúc cơ kỳ tiến giai đến nguyên anh kỳ. Sau đó, người này còn liên hợp với nhiều thế lực, mới lực bài chúng nghị mà xây dựng định giới tế đàn. Tế đàn định giới chính là Lạc Hồng căn cứ vào thần thông định giới châu, nghiên cứu ra thủ đoạn thông tin cách giới. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần tế đàn định giới trải rộng tất cả giới diện, có thể thông qua một loạt giới diện trung chuyển liên thông, khiến cho tài nguyên của chư thiên vạn giới đều có thể để cho hắn sử dụng. Nhưng hiển nhiên, một đại hồng nguyện này còn xa xa không thể chạm. Khá lắm, ta đây là thành lão gia gia nhà người ta rồi. Tiểu tử này vậy mà dựa vào ta làm nhân vật chính, thật là gia hỏa. Sau khi xem đoạn trí nhớ này, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy thú vị nở nụ cười. Dạ Long giới thiên đạo sụp đổ tốc độ càng ngày càng nghiêm trọng, đoán chừng lại có 1 vạn năm toàn bộ giới diện đều sẽ hủy diệt. Đương nhiên, chắc chắn trước đó đã lâu, sinh linh trong giới sẽ chết trước một bước. Ý của tiểu tử kia là muốn chúng ta ở linh giới mở ra nghịch linh thông đạo, đem tu sĩ may mắn còn sống bên cạnh hắn đều cứu tới. Bản thể, ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ vương lạnh mặt hỏi. Dùng nghịch linh thông đạo cứu người, nhân số ít còn dễ nói. Nhưng tu sĩ cùng phàm nhân bên cạnh tiểu tử kia bởi vì tuyệt vọng tụ tập tới lấy ngàn vạn để tính. Cho dù là ta, cũng không lấy ra được nhiều tài nguyên như vậy. Lạc Hồng lắc đầu, nói thẳng sự thật. Nghịch linh thông đạo thành lập kỳ thật rất đơn giản, chỉ có 2 điều kiện, một là định vị, hai là lượng lớn thiên địa nguyên khí. Cái trước đã giải quyết, cái sau Lạc Hồng cũng có lượng lớn linh thạch cực phẩm chống đỡ. Nhưng mà, khi đám người này vừa lên thì Lạc Hồng cũng không chịu nổi. Dù sao, cực phẩm linh thạch trong tay hắn tuy rằng có thể nói là vô hạn, nhưng cũng cần thời gian luyện chế. Mà trừ hắn ra, ngay cả hóa thân cũng không thể sử dụng tiểu hắc cầu, cho nên dùng thông đạo nghịch linh, nhiều nhất cứu mấy vạn người. Vậy bản thể ngươi suy nghĩ biện pháp khác đi, tu vi của những người này tuy rằng đều không cao, nhưng bởi vì hoàn cảnh quan hệ, năng lực lĩnh ngộ pháp tắc mạnh ngoài dự đoán. Đa số tu sĩ Nguyên Anh đều tìm hiểu ra một tia pháp tắc, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, ngày sau nhất định có thể thừa nhận nhân tộc trụ cột vững vàng. Nếu cứ từ bỏ như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Quỷ Vương vẫn bình thản nói như cũ. Ngươi nói không sai, việc này ta sẽ chú tâm xử lý, cũng may bên kia còn có thể kiên trì 200-300 năm, thời gian rất sung túc. Lạc Hồng tự nhiên cũng chú ý tới thiên phú đặc thù của tu sĩ Dạ Long giới, lúc này liền khẽ gật đầu nói. Mặt khác, việc này cũng cho Lạc Hồng nhắc nhở, hắn hoàn toàn có thể thông qua phương thức trực tiếp tiếp dẫn nhân tộc hạ giới. Sau khi nhân tộc trong tương lai mở rộng địa bàn quy mô lớn, nhanh chóng phủ kín địa bàn nhiều hơn. Hơn nữa, chỉ cần bình ổn phát triển mấy ngàn năm, thực lực giữa tu sĩ bản địa và phi thăng có thể cân bằng hơn rất nhiều. Mâu thuẫn trong nội bộ nhân tộc, đến lúc đó có thể bị suy yếu rất nhiều. Sau khi chuyện Dạ Long giới được bàn bạc, Lạc Hồng không ở vực ngoại lâu, trở lại trung tâm thuyền giới phá giới đại trận liền dùng thần niệm thúc dục, lập tức biến mất vô tung trong ánh bạc. Lúc hiện thân, hắn đã về tới động phủ Thanh Thủy Thành. Trong thạch thất, quang trụ nguyên khí vẫn như cũ, bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng rồi, nói đến vực ngoại, Như Ý Phược Linh Tác này hẳn là cũng là dùng một loại linh tài vực ngoại nào đó luyện chế thành. Thấy Hoa Nhung dưỡng thân hoàn còn cách đại thành một khoảng thời gian nữa, Lạc Hồng suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới sợi dây vàng bạc lấy được từ trong tay Bích Lân Sử Phụ. Dây thừng này lúc trước đấu pháp đã cho Lạc Hồng không ít ngoài ý muốn, ngũ hành không dính, đặc tính càn khôn không rơi, đúng là bảo hắn cũng không có ngăn trở, tại chỗ bị trói thật chặt. Sau khi đến tay Lạc Hồng, hắn cũng dành thời gian nghiên cứu một phen, phát hiện thủ pháp luyện chế dây này rất bình thường, thần thông hoàn toàn dựa vào đặc tính linh tài của bản thân. Mà bên Lạc Hồng vừa vặn cũng thiếu một kiện linh bảo bắt sống kẻ địch, nên không có đem dây thừng này chặt thành 8 khối, tiến hành nghiên cứu càng sâu. Bất quá, tuy rằng rất khó ngăn cản dây thừng này, nhưng cũng có 2 khuyết điểm, một là độn tốc không nhanh, chỉ dựa vào nó không có khả năng bắt được tu sĩ luyện hư hậu kỳ trở lên. Hai là lực lượng kiềm chế không đủ mạnh, nếu như man lực đầy đủ, liền có thể giống như ngày đó Lạc Hồng cưỡng ép chống ra. Mặc dù như vậy vẫn không thể thoát ra, nhưng cũng mất đi hơn phân nửa hiệu lực của trói buộc. Sau khi lật trưởng tế ra Như Ý Phược Linh Tác, Lạc Hồng liền tự nói với nó, lập tức trải qua một lát trầm ngâm, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, từ trong túi vạn bảo lấy ra một quả ngọc giản. Ai, ta thật đúng là ngốc. Đặc tính của sợi dây này không phải là tuyệt phối với Bạch Long Sát Linh sao? Như vậy, ta không cần vì Bạch Long Sát Linh đột phá mà phát sầu nữa. Đặt ngọc giản xuống, Lạc Hồng lúc này mừng rỡ vỗ đùi một cái nói. Về phần hắn nói, vấn đề phát sầu vì Bạch Long Sát Linh đột phá chính là do hai môn thần thông Tà Long Phệ Thân Đại Pháp và Sát Tôn Pháp Thân này gây ra xung đột. Pháp thân của Sát Tôn chính là thần thông đỉnh cấp của tộc Cửu Việt. Lạc Hồng cũng là bởi vì tu luyện 2 tầng đầu của nó mới có Bạch Long Sát Linh hiện tại. Vốn dĩ Lạc Hồng cũng không cần suy nghĩ sớm như vậy để Bạch Long Sát Linh tu luyện tầng thứ 3, nhưng làm sao có thể dùng được Tà Long Phệ Thân mấy lần, tốc độ thu hoạch sát khí nhanh đến đáng sợ. Cái này liền sớm rất nhiều để cho Bạch Long Sát Linh có tư cách tiến một bước. Nhưng vấn đề là phương thức tu luyện của Pháp Thân Sát Tôn chính là để cho Sát Linh luyện hóa linh tài đỉnh cấp nào đó, do đó ngưng tụ ra một pháp thân có thực thể chân chính. Nhưng nói như vậy, ngày sau Lạc Hồng lại thi triển Tà Long Phệ Thân Đại Pháp, Bạch Long Sát Linh bởi vì không còn là sát khí đơn thuần, liền không thể tiến vào nhục thân của mục tiêu, chỉ có thể bám vào bên ngoài thân của mục tiêu. Đừng nhìn hai thứ này khác nhau không lớn, nhưng hơi nghĩ liền có thể biết, thứ sau sẽ làm tính thực dụng của Tà Long Phệ Thân Đại Pháp giảm mạnh. Dù sao, uy lực cái trước tuy yếu, nhưng một khi xâm nhập thân thể, sẽ khó chơi cực kỳ. Mà người sau tuy rằng uy lực sẽ tăng mạnh, nhưng đối thủ cũng có mục tiêu công kích sáng loáng, khả năng đánh tan Bạch Long Sát Linh sẽ tăng lên rất nhiều. Dựa theo ý định ban đầu của Lạc Hồng, hắn chuẩn bị chậm trễ tu luyện Sát Tôn Pháp Thân tầng thứ 3. cho đến khi Bạch Long Sát Linh dùng Tà Long Phệ Thân Đại Pháp tích góp đủ nhiều sát khí mới có thể bắt đầu tu hành một bước này. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã có chuyển biến. Bởi vì một khi Sát Tôn bắt đầu tu luyện, Sát Linh liền có thể thu hoạch được đặc tính linh tài, cũng chính là có thêm một loại thiên phú thần thông. Bình thường mà nói, linh tài sử dụng càng đơn nhất, phẩm giai càng cao, thần thông thiên phú càng mạnh. Đương nhiên, trong Ngọc Giản cũng có ghi chép về lộ tuyến linh tài, nhưng kết cục cuối cùng của vị kia vẫn chứng minh quý tinh mà không quý nhiều. Như ý Phược Linh Tác ngũ hành không dính, đặc tính càn khôn bất lạc nếu bị Bạch Long Sát Linh đoạt được, hắn lập tức sẽ trở nên rất khó phá hủy. Dùng điểm thông tục mà nói, chính là như ý Phược Linh Tác có thể kéo căng kháng tính của Bạch Long Sát Linh. Dù chỉ cần một sợi linh tài như ý Phược Linh Tác còn chưa đủ để Bạch Long Sát Linh tu luyện tầng thứ 3 của Sát Tôn Pháp Thân tới Đại Thành. Nhưng chỉ cần là linh tài ngoại vực, Lạc Hồng tin tưởng hắn tốn chút khí lực cũng không khó. Bởi vì chỉ cần Lạc Hồng lên được một cái, Bạch Long Sát Linh liền có thể luyện hóa như ý Phược Linh Tác, lập tức cũng sẽ không ảnh hưởng hắn trùng kích luyện hư đỉnh phong. Cho nên, Lạc Hồng vừa suy nghĩ rõ ràng, liền gọi Bạch Long Sát Linh ra, bấm quyết niệm chú với nó. Mấy ngày sau, Lạc Hồng mở ra một gian thạch thất bên cạnh, để cho Bạch Long Sát Linh đi vào bế quan, mà hắn cũng nuốt vào viên thuốc dưỡng thân đầu tiên, bắt đầu khổ tu ngày đêm. Thời gian như nước, thoáng qua tức thì, rõ ràng là 4 năm, lại phảng phất như cách một ngày liền qua. Một ngày này, bên ngoài Vân Thành, một thanh niên mặc áo đen đang tiếp nhận lệnh bài thân phận từ trong tay thủ vệ. Là đại sư mau mời vào, mấy vị trưởng lão trong thành đã sớm sắp xếp một tòa động phủ chữ thiên cho đại sư, nếu đại sư cần, tại hạ sẽ sắp xếp người dẫn đại sư qua. Thủ vệ này tuy rằng cũng là luyện hư tu sĩ, nhưng giờ phút này lại nịnh nọt thanh niên áo đen cung cấp cực kỳ. Không cần, sau này Lạc Mỗ sẽ tự mình đi qua, vừa tới Vân Thành, Lạc Mỗ muốn một người đi dạo trước. Thanh niên áo đen tất nhiên là từ Thanh Thủy Thành Lạc Hồng đến, sau khi phục dụng 6 viên đan dược, hắn hết sức thuận lợi, trong vòng 3 năm ngắn ngủi, đã đem tu vi tinh tiến đến luyện hư đỉnh phong. Sau đó, Lạc Hồng dùng thời gian 1 năm, rút ra lực lượng của Huyền Vân Châu, luyện ra 2 kiện Huyền Thiên Thánh Khí. Một kiện Lạc Hồng cho Thương Chính báo cáo kết quả công tác, một kiện khác tất nhiên là bị hắn tham ô, giấu ở trong đan điền. Sau khi trả lại Huyền Vân Châu, Lạc Hồng liền lập tức thông qua truyền tống trận chạy tới Vân Thành. Nguyên nhân bên ngoài, đương nhiên là muốn tiến vào Quảng Hàn giới ở chỗ này. Nhưng trên thực tế, Lạc Hồng sớm 1 năm qua, chính là muốn cùng Hàn lão ma đụng đầu, từ trong tay hắn lấy được đầu mối tòa tiên nhân phủ đệ kia. Thủ vệ nghe vậy tất nhiên không nói hai lời, lúc này liền ân cần đưa Lạc Hồng vào trong thành. Nhìn bộ dáng kia của hắn, nếu không phải tự tiện rời cương vị công tác trách phạt rất nặng, lập tức hận không thể cho Lạc Hồng một hồi phong tín tử. Sau khi vào thành, Lạc Hồng cũng không vội vã đi tìm Hàn lão ma, mà là thật sự đi dạo trong Vân Thành. Nhưng so với tu sĩ bình thường đi dạo thì chỉ nhìn chứ không mua, Lạc Hồng lại vì tiết kiệm mồm mép, ngay cả giá cũng lười nhìn chúng một cái liền mua. Trong lúc nhất thời, lại để cho các cửa hàng lớn ở Vân Thành tranh nhau đưa tin, trong thành mới tới một con dê siêu cấp béo bở. Lúc đi ngang qua tiểu điếm nhỏ, Lạc Hồng còn cố ý đi vào chào hỏi, để nàng nhớ tới bí phủ di tích gì đó đừng quên tìm hắn hỗ trợ. Lập tức, sắc mặt của nha đầu tinh tộc này liền trở nên tinh tế hơn một chút. Lạc Hồng thưởng thức một hồi, liền cười to rời đi. Sau đó, Lạc Hồng tâm tình vô cùng tốt liền dựa theo địa chỉ Hàn lão ma lưu lại, một đường phi độn đến một mảnh linh sơn trong thành. Không bao lâu, hắn đã đi tới phụ cận động phủ của Hàn lão ma. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này bên ngoài động phủ cũng không phải chỉ có một mình hắn, mà còn có một vị lão giả mặc hồng bào vẻ mặt không kiên nhẫn canh giữ ở gần cửa phủ. Tu sĩ Vân tộc. Sau khi đánh giá đối phương một chút, Lạc Hồng nhận ra lão giả này chính là Vân tộc đến từ Thiên Vân 13 tộc. Số lượng tu sĩ của bộ tộc này không chênh lệch nhiều so với tinh tộc, nhân khẩu cũng không thịnh vượng. Nhưng thực lực của tu sĩ Vân tộc cũng mạnh mẽ, cho nên thực lực của tộc quần có thể xếp vào 3 hạng đầu trong số 13 tộc. Thấy lão nhân này cũng không có ý định tấn công động phủ của Hàn lão ma, Lạc Hồng cũng mặc kệ hắn, lập tức truyền âm nói, Hàn huynh, Lạc mỗ mang theo rượu ngon mới ủ tới, mời đi ra gặp mặt. Trước mặt người ngoài, Lạc Hồng cũng không muốn lộ ra quan hệ sư huynh đệ của mình với Hàn lão ma. Nhưng không ngờ vừa dứt lời, Lạc Hồng không đợi được Hàn lão ma đáp lại, ngược lại lão giả áo bào đỏ kia hai mắt sáng ngời, lắc mình một cái ngăn ở trước người hắn. Đạo hữu, ngươi là bạn tốt của chủ nhân nơi này. Có thể giới thiệu cho Hứa Mỗ một chút được không? Thần sắc lão giả áo đỏ có chút vội vàng nói. Ngươi là người phương nào? Lạc Mỗ không biết ngươi, vì sao phải giúp ngươi? Lạc Hồng nhướng mày, lập tức bị quấy dày hào hứng. Ách, là Hứa Mỗ lỗ mãng. Hứa Mỗ là tu sĩ phụ cận, tất cả mọi người gọi ta là Hứa lão quái, đạo hữu cũng có thể xưng hô như thế. Lão giả áo bào đỏ lập tức chắp tay nói. Ha ha, thì ra là lão nhân này, xem ra bởi vì lúc trước ta nhắc nhở, hắn không có đạt được chỗ tốt từ Hàn lão ma. Lạc Hồng ý niệm, vừa động, liền nhớ tới chuyện có liên quan đến lão giả áo đỏ. Đương nhiên, hắn cũng nghe ra đối phương cường điệu thực lực bản thân. Giữa các tu sĩ bậc cao, xưng hô lão quỷ nhìn như tùy ý, lão quái kỳ thật cũng có chút chú ý. Bình thường chỉ khi thực lực tương cận, lại có chút giao tình mới có thể xưng đối phương là lão quỷ, mà thực lực của đối phương nếu mạnh hơn mình thì sẽ dùng xưng hô là lão quái có ý lão quái vật. Hồng bào lão giả lập tức cường điệu chính mình bị tất cả đồng đạo phụ cận đều gọi là lão quái, chính là đang mịt mờ hiển lộ ra thực lực của mình. Ha ha, thoạt nhìn Hứa đạo hữu quả thật có chút việc gấp, nhưng ngươi đừng vội, hôm nay Lạc Mỗ muốn cùng Hàn huynh chè chén một phen, ngày mai ngươi lại đến nhé. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng, phất phất tay muốn vòng qua đối phương. Hứa lão quái nghe vậy lập tức lạnh mặt, thân hình lóe lên liền ngăn cản Lạc Hồng lần nữa, lạnh giọng nói, vị đạo hữu này thật sự không nể mặt Hứa Mỗ chút nào sao. Thấy hắn như vậy, Lạc Hồng có chút không kiên nhẫn, nhướng mày nói, cũng được, vừa lúc thử một chút thần thông mới luyện thành. Chương 1236, Hứa lão quái. Hả? Lấy Hứa Mỗ thử tay, đạo hữu thật sự là quá mức khoác lác. Hứa lão quái nghe vậy lập tức giận dữ, linh diễm trên người bay lên, hóa thành một viên hỏa cầu màu đỏ, phóng xuất ra uy áp của bản thân. Nếu là tu sĩ cùng giai bình thường, trong nháy mắt cảm ứng được một thân hỏa lực bành trướng của hắn, liền gặp mặt lộ vẻ kiêng kỵ, trong khoảnh khắc khí thế sẽ giảm xuống. Bằng chiêu thức ấy, Hứa lão quái đa số thời điểm đều có thể vừa lòng đẹp ý, để người bên ngoài cam nguyện thối lui. Nhưng mà, Lạc Hồng thấy thế lại không hề bị lay động, dù sao loại tồn tại tinh tu lực lượng ngũ hành như hắn, bị ngũ sắc thần quang khắc chế đến xích sao. Chỉ cần Lạc Hồng có lòng, không quá ba hơi thở là có thể bắt được hắn. Bất quá, hắn lập tức có tính toán khác, cho nên chỉ phất tay đánh ra mảng lớn lôi đình màu tím, bước lui nó mấy trăm trượng. Tốt tốt, xem ra đạo hữu quyết tâm muốn cùng Hứa Mỗ luận bàn một phen, vậy thì tiếp chiêu đi. Uy lực Tử Tiêu thần lôi làm cho Hứa lão quái lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn chung quy là ở phụ cận hoành hành quen. Lập tức cũng không cho rằng thực lực của Lạc Hồng mạnh hơn hắn, dứt lời liền thúc giục thần thông, khiến thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm hội tụ đến. Trong chốc lát, xích diễm nhanh chóng tăng vọt, cũng không ngưng thực, rất nhanh liền hóa thành một liệt diễm thần tướng cao trăm trượng. Uy lực quả thật không tệ, dùng để khảo thí không còn gì tốt hơn. Hứa lão thi triển linh diễm rõ ràng có chút lai lịch, khí tức so với ngũ hành hỏa pháp bình thường mạnh hơn mấy lần, nhưng đây chính là điều Lạc Hồng muốn thấy. Dù sao, nếu thần thông của đối thủ không mạnh, vậy hắn khảo nghiệm cũng không có ý nghĩa. Vừa mới nói xong, một đạo bóng trắng từ trên người Lạc Hồng thoát ra, trong giây lát đã bay lên, trên trời cao. Lập tức, chỉ nghe một tiếng long ngâm, bạch long sát linh dài mấy trăm trượng liền hiện ra, xa xa giằng co với liệt diễm thần tướng kia. Lạc Hồng cùng Hứa lão quái ở bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là trước tiên đã bị tu sĩ các tộc trong động phủ ở phụ cận cảm giác được. Có thể là bởi vì Hứa lão quái ở một mảnh danh khí này, trong lúc nhất thời lại có nhiều đạo độn quang phóng lên cao, bọn họ hoặc là một mình, hoặc là tụ tập nhìn về đầu nguồn động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hứa lão quái vì sao đột nhiên cùng người động thủ? Hừ, thần thông của lão quái vật này càng ngày càng lợi hại. Phỏng chừng là vị đạo hữu mới đến nào đó không cẩn thận đắc tội với hắn, sợ là phải chịu khổ một phen. Ngay lúc một đám người hiếu sự nghị luận ầm ĩ, liệt diễm thần tướng dẫn đầu phát động thế công, chỉ thấy cánh tay phải hắn vung lên, xích hỏa trường thương trong tay liền bắn nhanh ra. Đương nhiên, Hứa lão quái nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thật biết rõ chừng mực, trường thương cũng không phải là hướng về phía Lạc Hồng mà nhắm ngay bạch long sát linh. Hừ, trước tiên phá thần thông của ngươi, nói ngươi biết lợi hại, đến đúng lúc lắm. Lạc Hồng thấy thế thần niệm khẽ động, ra lệnh cho bạch long sát linh nghênh kích lên. Thân rồng uốn éo, Bạch Long Sát Linh lập tức hóa thành một đạo bạch hồng, gào thét nghênh đón xích hỏa trường thương. Nhưng mọi người vây xem cho là, lập tức có thể chứng kiến thần thông song phương chính diện đối chiến. Một khắc trước khi Bạch Long Sát Linh tiếp xúc xích hỏa trường thương, thân thể cực kỳ linh hoạt xoay một cái, cuộn thành hình xoắn ốc trên không trung. Biến cố đột nhiên như thế hiển nhiên là ngoài dự liệu của Hứa lão quái, xích hỏa trường thương lúc này sẽ phải xuyên qua khoảng không Bạch Long Sát Linh. Quả nhiên sau khi có thực thể, độ linh hoạt có thể tăng lên thật lớn. Nhưng đây chỉ là thuận tiện tăng lên, thần thông chân chính còn chưa thể hiện rõ ràng. Theo ý niệm Lạc Hồng vừa động, Bạch Long Sát Linh bỗng nhiên siết chặt thân thể, cấp tốc phi độn, tóm chặt xích hỏa trường thương vào trong ngực. Sau một khắc, Bạch Long Sát Linh liền dùng sức xoắn một cái, trong nháy mắt khiến xích hỏa trường thương vỡ vụn từng khúc, biến thành đầy trời hỏa tinh. Mà điều này cũng có nghĩa là Hứa lão quái ở trong vòng giao thủ thứ nhất hoàn bại. Đạo hữu thật sự có tư cách làm đối thủ của Hứa Mỗ, đã như vậy Hứa Mỗ phải nghiêm túc. Thần thức đảo qua mọi người vây xem, Hứa lão quái chợt cảm thấy mất mặt, dứt lời gã biến thành liệt diễm thần tướng, liền hai tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ nghe phần phật một tiếng, bốn cánh tay hỏa diễm liền từ sau lưng ngưng tụ ra. Vừa mới xuất hiện, bốn hỏa trưởng kia liền nắm vào trong hư không, lập tức hỏa cầu đỏ thẫm chói mắt nhanh chóng ngưng tụ ra trong lòng bàn tay hắn. Đợi những quả cầu lửa này bành trướng đến vừa vặn một trưởng có thể nắm chặt, liệt diễm thần tướng liền bốn tay khẽ động, đem chúng nó như đạn pháo ném ra. Bởi vì tốc độ cực nhanh, bốn viên hỏa cầu màu đỏ lại tựa như thuấn di tới, đánh trúng thân thể Bạch Long Sát Linh. Bốn tiếng oanh oanh oanh oanh truyền đến, trên bầu trời thoáng cái xuất hiện bốn quả cầu lửa đường kính chừng 10 trượng, bao phủ toàn bộ Bạch Long Sát Linh vào trong đó. Hứa lão quái vẫn bạo lực như trước đây. Năm đó lão phu thua trong tay này, đó quả thực là một đoạn hồi ức tồi tệ. Chư vị nói sớm thế, khí tức thần thông của người nọ vẫn còn đó. Vô dụng, Hứa lão quái còn có rất nhiều dư lực. Nhìn, lúc này là một hơi 6 viên rồi, thẳng đến ngươi thua, hắn mới có thể dừng tay. Quả nhiên, sau khi thi pháp xong, 6 bàn tay của liệt diễm thần tướng đều bắt đầu ngưng tụ hỏa cầu, sau một khắc liền mạnh mẽ ném về phía biển lửa còn chưa tản đi. Nhưng vào lúc này, một cái đầu rồng trong biển lửa bỗng nhiên nhô ra, chỉ thấy miệng rồng há ra, liền cắn một quả cầu lửa tới. Lập tức, hàm dưới dùng sức, miệng liền cắn nát, nhưng bản thân lại không bị thương chút nào. 5 viên còn lại cơ hồ trong cùng một lúc bị 5 long chảo của Bạch Long Sát Linh bắt được, sau đó đồng dạng trực tiếp bóp nát. Điều đó không thể. Hứa lão quái cùng mọi người vây xem đồng thời kinh hô lên. Bọn họ đều hết sức rõ ràng uy lực của những quả cầu lửa này, bình thường một quả có thể làm cho tồn tại tam giai mặt xám mày cho. Hôm nay lại xuất hiện tình huống không đả thương được Bạch Long Sát Linh mảy may. Trong lúc khiếp sợ, Hứa lão quái cũng thầm dùng mình, thầm nghĩ không ổn. Bất quá, hắn còn có chuẩn bị ở sau để dùng, hiện tại còn không đến mức nhận thua. Đạo hữu, Hứa Mỗ chiêu tiếp theo liền cùng ngươi quyết một trận thắng bại. Sau khi nổi giận gầm lên một tiếng, xích diễm trên người liệt diễm thần tướng lập tức bốc lên, chỉ nghe nó gầm lên một tiếng, một đầu xích diễm hỏa dao dài chừng 10 trượng từ trong cơ thể nó bay ra. Vân thú bản mệnh, Hứa lão quái lúc này thật động thủ. Ừ, tức giận thì vận dụng vân thú bản mệnh, thật là khiến người ta khinh thường. Ai, kết thúc rồi, có thể bước ra vân thú bản mệnh của Hứa lão quái, vị đạo hữu kia cũng là bại mà vinh. Sau khi nhìn thấy xích diễm hỏa dao, mọi người vây xem lúc này cho rằng trận chiến này đã không còn bất ngờ. Dù sao bản mệnh vân thú chính là thần thông đại danh đỉnh đỉnh của vân tộc, một khi thi triển tương đương với có thêm một hóa thân thần thông độc nhất vô nhị. Nói một cách khác, chính là thực lực tăng gấp đôi. Lợi hại như vậy, cũng khó trách mọi người đều cảm thấy Lạc Hồng đã không còn phần thắng. Xích diễm hỏa dao ở trên đỉnh đầu liệt diễm thần tướng xoay một vòng, sau đó đâm thẳng xuống, cuộn ở trên người hắn, khiến cho khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này, 6 cánh tay của liệt diễm thần tướng và miệng của xích diễm hỏa dao lại lần nữa ngưng tụ ra hỏa cầu. Chỉ thấy, những quả cầu lửa này chẳng những biến thành màu vàng ròng, hơn nữa kích thước cũng lớn hơn gấp đôi có thừa. Đạo hữu, cẩn thận. Vừa mới nói xong, 7 viên hỏa cầu vàng ròng liền bắn ra. Bạch Long Sát Linh bên này vừa có động tác, chúng liền bị trực tiếp dẫn nổ, trên không trung biến thành 7 viên xích kim kiêu dương. Mặc dù lúc này đã không nhìn thấy thân hình của Bạch Long Sát Linh, nhưng Hứa lão quái vẫn không có nửa phần buông lỏng. Một vòng lại một vòng hỏa cầu được ngưng tụ, phóng ra, khiến mảnh thiên địa này nổ rung chuyển, linh quang cấm chế không ngừng từ các tòa linh sơn sáng lên. Nhưng liên tiếp mấy lần đi qua, khí tức trong biển lửa vẫn không biến hóa nhiều, Hứa lão quái liền dần dần có chút luống cuống. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù nói là dương sát ngưng tụ, nhưng nhiều nhất chỉ là không bị ta khắc chế, không nên nổ không nát như thế, đánh không hỏng được. Chẳng lẽ ta phải thi triển bí thuật, cùng vân thú dung hợp thành vân hải cự linh mới có thể thắng được hắn sao? Nhưng chỉ vì một trận luận bàn, cái giá này có phải quá lớn hay không? Hứa lão quái mặc dù còn có át chủ bài cuối cùng, nhưng sử dụng nó đại giới cũng không nhỏ, lập tức không khỏi do dự. Không sai biệt lắm. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên tự nói một tiếng, lập tức một cái đuôi rồng từ trong biển lửa quét ra, sau khi đánh nổ ba viên hỏa cầu vàng ròng, Bạch Long Sát Linh liền vọt ra từ trong biển lửa. Đối mặt với hỏa cầu vàng ròng phía sau, chỉ thấy miệng rồng há ra, liền phun ra mấy khỏa bạch sát dương lôi, lập tức ngăn cản chúng nó lại. Sau đó một tiếng nổ mạnh truyền đến, Bạch Long Sát Linh lại hóa thành một đạo bạch hồng, bay thẳng đến ngực Liệt Diễm Thần Tướng. Liệt Diễm Thần Tướng thấy thế, mặc dù cũng cố gắng phản kháng, nhưng đều bị đầu cuồng long này đụng bay ra, rất nhanh cầu vồng màu trắng liền từ ngực nó chợt lóe lên. Giống như bị mũi tên nhọn bắn thủng, một cái lỗ lớn xuất hiện ở ngực Liệt Diễm Thần Tướng. Lúc này, Bạch Long Sát Linh nhân cơ hội xoay một vòng, liền dùng thân rồng trói lại Liệt Diễm Thần Tướng, cũng bắt đầu chậm rãi buộc chặt. Dù Hứa lão quái lập tức thôi động xích diễm đốt cháy Bạch Long Sát Linh, cũng không cách nào dừng lại. Cũng không lâu lắm, Liệt Diễm Thần Tướng liền sụp đổ tứ tán thành hỏa vân, Hứa lão quái trong đó thừa cơ muốn chạy trốn, nhưng không đợi nó khởi lên độn quang, liền cảm giác quanh thân siết chặt. Cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết từ lúc nào Bạch Long Sát Linh đã trói chân thân của hắn lại. Vị đạo hữu này, Hứa mỗ có mắt như mù, lúc trước đã đắc tội. Nhưng xin nể tình Hứa mỗ cũng không quá mức, Hứa mỗ phải nể tình. Hứa lão quái thấy thế căn bản không thử dãy ra, trực tiếp hướng Lạc Hồng chịu thua nói. Ha ha, Hàn huynh, ngươi ở phía dưới nhìn náo nhiệt lâu như vậy, ngươi nói xem Lạc mỗ hôm nay có nên buông tha cho hắn hay không. Lạc Hồng nghe vậy cũng khẽ cười một tiếng, nhìn về linh sơn phía dưới. Hứa đạo hữu cũng không có ác ý, Lạc huynh không cần phải làm cho hắn quá khó xử. Lúc này Hàn Lập phi độn trước cửa động phủ, không nhanh không chậm mở miệng nói. Đã như vậy, Hứa đạo hữu, chúng ta dừng chiến ở đây được không? Lạc Hồng vốn chỉ muốn thử thực lực của Bạch Long Sát Linh sơ bộ luyện thành pháp thân, mục đích trước mắt đã đạt thành, cũng không muốn làm đến cùng. Hứa mỗ tài nghệ không bằng người, cam nguyện nhận thua. Hứa lão quái vội vàng trả lời. Hỏa vân bốn phía muốn tản đi, nếu còn trì hoãn thêm nữa, mặt mũi của hắn sẽ rơi xuống đầy đất mất. Nghe lời ấy, Lạc Hồng trực tiếp vẫy tay, Bạch Long Sát Linh trói Hứa lão quái liền bay vụt trở về, quấn ở trên cánh tay phải của hắn. Sau khi đưa thần thức ra, Lạc Hồng cẩn thận kiểm tra con rồng này một phen, phát hiện trên người hắn chỉ hơi có mấy chỗ vết cháy, khí tức cũng không rơi xuống bao nhiêu, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Tuy nói không phải lông tóc không tổn hao gì, nhưng đối với Bạch Long Sát Linh chỉ là sơ bộ luyện thành pháp thân mà nói, có kết quả như vậy đã là rất tốt. Đợi Lạc Hồng thu thập đủ linh tài từ vực ngoại, khiến cho pháp thân đại thành, con rồng này nhất định có thể trở thành một môn thần thông không kém trong tay hắn. Lại phối hợp với Tà Long Phệ Thân Đại Pháp, tin tưởng tu sĩ tương lai cùng hắn đơn đả độc đấu, đều sẽ thu hoạch được kinh hỉ tràn đầy. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, Hứa mỗ sẽ không quấy rầy nữa, cáo tử. Nghĩ đến những lời kêu gào lúc trước, Hứa lão quái nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, sau khi thi lễ qua loa liền muốn rời đi. Chậm đã, Hứa đạo hữu, ngươi cùng Lạc huynh vào đi, chuyện hậu bối kia của ngươi, Hàn mỗ đã có phương pháp giải quyết vẹn toàn đôi bên. Hàn Lập lúc này mở miệng ra kêu Trác lão quái lại, mà Hứa lão quái nghe vậy cũng lập tức do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là không bỏ xuống được cái tên hậu bối thiên phú tuyệt hảo kia, kiên trì cùng Lạc Hồng tiến vào động phủ Hàn Lập. Kể thật, gần đây có thể đổi nguồn đổi, đọc nhiều âm sắc, số bắp táo nhác mỡ heo cũng được. Sau khi xuyên qua mấy thông đạo, hai người được Hàn Lập dẫn tới một tòa phòng khách không có bài trí gì, rồi ngồi xuống quanh một cái bàn đá. Lạc huynh, linh tử ngươi mới ủ ở đâu vậy? Mau lấy ra đi, để Hàn mỗ nếm thử xem tay nghề của ngươi có tiến bộ không. Hàn Lập đã rất lâu không uống linh tửu do Lạc sư huynh ủ, quả nhiên có chút hoài niệm với hắn. Hứa đạo hữu đừng nóng vội, chuyện của ngươi hôm nay chắc chắn sẽ có câu trả lời hợp lý. Trước nếm thử linh tử của Lạc huynh, tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Thầy Hứa lão quái có chút ngồi không yên, Hàn Lập lúc này trấn an hắn. Đây là rượu ngũ sắc mà Lạc mỗ mới ủ, mời hai vị đạo hữu. Lạc Hồng lập tức cũng không keo kiệt, phất tay ném ba bầu rượu ra, phân biệt rơi xuống trước mặt ba người. Thấy tình cảnh này, Hứa lão quái cũng chỉ có thể cưỡng chế xao động trong lòng. Lật tay lấy ra một cái bát ngọc rót cho mình một chén lớn, lập tức không chút nghĩ ngợi, giơ bát ngọc lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng, mà phải biết rằng, Lạc Hồng chuẩn bị cho Hàn lão ma chính là phiên bản tăng cường ngũ sắc tử. Kết quả là, cánh tay Hứa lão quái đang buông bát ngọc lập tức cứng lại giữa không trung, khuôn mặt già nua trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ha ha, sảng khoái, Hứa mỗ chưa bao giờ uống linh tử khiến người ta thống khoái như thế. Cũng may, Hứa lão quái cũng không phải là hạng người hư danh, phản ứng lại, rất nhanh liền luyện hóa rượu trong bụng, lúc này khoan khoái dễ chịu hô to lên. Hàn Lập ở bên cạnh thấy thế hai mắt không khỏi sáng lên, vội vàng thu hồi chén rượu nhỏ, cầm bầu rượu lên uống một ngụm lớn. Ha ha, hảo liệt, hảo tử, uống rượu ngũ sắc, Hàn Lập cũng không khỏi hô to thống khoái, tuyệt miệng tán thưởng. Bất quá, bởi vì luyện hóa một chút ngũ sắc chân huyết, cho nên hắn rất nhanh liền nhận ra nguyên nhân rượu này nóng như lửa. Khá lắm, có thể đem ngũ sắc thần quang luyện vào trong linh tử, Lạc sư huynh ở trên môn thần thông này tạo nghệ thật là xuất thần nhập hóa. Bất quá, có thủ đoạn này lại dùng để sản xuất linh tử. Ha ha, cũng không hổ là Lạc sư huynh, lại không quên sơ tâm như vậy. Đồng thời âm thầm buồn cười, động tác trên tay Hàn Lập cũng không ngừng, trong mấy lần nâng lên, liền đem một bầu rượu ngũ sắc uống sạch sẽ. Hứa lão quái ở bên cạnh cũng không kém, giống như đã quên mất chuyện hậu bối của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1237, Vạn sự sẵn sàng. Mấy bát rượu ngũ sắc vào trong bụng, bầu không khí giữa ba người lập tức trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Lúc này, Hàn Lập vung tay áo, lấy ra một chiếc bình ngọc đặt trước mặt Hứa lão quái rồi nói, Hứa đạo hữu, trong bình đan dược này chính là dùng hôm đó thiên địa nguyên khí luyện, chắc hẳn đủ để bổ túc cho hậu bối của ngươi. Nếu vẫn không được, Hàn mỗ cũng không có biện pháp nào khác. Hứa đạo hữu sau này lại đến cũng là như vậy thôi. Trong thời không nguyên bản, Hàn Lập vì xác định kỳ lân bản nguyên tại đề hồn thú thể nội biến thành tinh hạt, đúng như trong cổ tịch nói không thể lợi dụng, liền lấy mấy khỏa tinh hạt thử một lần. Lần thử nghiệm đầu tiên thất bại, bản nguyên tinh hạt ngưng tụ ra đặc thù thiên địa nguyên khí, mới dẫn Hứa lão quái tới. Về sau, do có một hậu bối thiên phú tuyệt hảo cần thiên địa nguyên khí ngưng tụ bản mệnh vân thú, Hứa lão quái dùng một khối viêm kim chi tinh để đòi hỏi Hàn Lập một lần nữa. Tuy nhiên, sau khi Lạc Hồng dặn dò Hàn lão ma, hắn vẫn thử thêm vài lần, giảm bớt lượng tinh hạt. Điều này khiến giao dịch sau đó không đủ nguyên khí cho hậu bối của Hứa lão quái. Đủ rồi. Hậu bối của Hứa mỗ chỉ thiếu một bước cuối cùng, có đan dược này tương trợ là đủ rồi. Mở bình ngọc xác nhận, Hứa lão quái vui vẻ ra mặt nói, ha ha, vậy là tốt rồi. Hứa đạo hữu, khối viêm kim chi tinh này đã giúp Hàn mỗ rất nhiều. Hàn mỗ không muốn làm giao dịch này trở nên khó chịu cho cả hai bên, Hàn Lập nói. Thực ra, Hàn Lập đã luyện xong đan dược này từ vài ngày trước, với kỹ thuật luyện đan của hắn, điều này rất dễ dàng. Tuy nhiên, hắn cố ý làm cho Hứa lão quái đợi mấy ngày, để đối phương không cảm thấy đan dược này dễ dàng có được, tránh việc dây dưa về sau. Nguyên lai Hàn đạo hữu mấy ngày nay bế quan luyện đan, Hứa mỗ hiểu lầm rồi, thật có lỗi. Hứa lão quái quả nhiên như Hàn Lập dự đoán, lập tức hổ thẹn chắp tay nói. Hứa đạo hữu cũng là lo lắng cho hậu bối, không sao cả, Hàn Lập khoát tay áo, tỏ vẻ rộng lượng. Đa tạ Hàn đạo hữu thông cảm, ngày sau Hứa mỗ tất có chỗ báo, hôm nay cáo tử. Hứa lão quái vội vàng mang đan dược về, đứng dậy cáo tử. Hàn Lập và Lạc Hồng đứng dậy tiễn khách, sau đó ngồi xuống. Hàn Lập mở ra mấy đạo cấm chế. Hàn sư đệ, ngươi luyện bình linh đan này mất có một ngày. Hứa lão quái vừa đi, Lạc Hồng trêu ghẹo nói. Sư huynh, đừng nói toạc ra như vậy, không phải làm tổn thương tình cảm sao. Lại nói, sư huynh ngươi còn loạn hơn, nào có khách đến bái phỏng mà lại đánh nhau với khách nhân. Hàn Lập cười nói. Người này ngăn cản vi huynh uống rượu với sư đệ, chỉ là dạy cho hắn một bài học, xem như hắn vận khí tốt. Lạc Hồng không chút xấu hổ, coi như đó là việc bình thường. Được rồi, đừng nói về Hứa lão quái nữa. Sư huynh mau lấy thêm ngũ sắc rượu ra, nào có chuyện mời người uống rượu mà chỉ một bình. Hàn Lập đổ hết ngọc hồ, đòi thêm rượu. Ha ha, thiếu ai cũng không thiếu sư đệ ngươi à. Hôm nay vi huynh sẽ mời ngươi uống đủ. Lạc Hồng cười lớn, lấy ra một vò rượu cao nửa người từ vạn bảo nang. Khi hắn đang muốn lấy rượu, Hàn Lập lại mở miệng, sư huynh, thêm điểm thanh la đan, tư vị càng tốt. Hàn Lập lấy ra dược hồ lô, đảo tay, thấy thanh la đan lăn vào rượu. Ha ha, Hàn sư đệ quả nhiên là người trong đồng đạo. Lạc Hồng vui mừng, tửu hứng tăng vọt. Sư huynh, mời. Hàn Lập nâng bát rượu, hào hứng mời. Lạc Hồng không cự tuyệt, hai người bắt đầu uống thả cửa. Sau ba tuần rượu, Lạc Hồng mới nói, Hàn sư đệ, viêm kim chi tinh là ngưng luyện pháp tướng chủ tài, ngươi chuẩn bị đủ linh tài rồi chứ? Không dối gạt sư huynh, còn lại linh tài ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu huyết hạnh linh dược chưa tìm được. Hàn Lập nói, huyết hạnh, ha ha, đúng dịp, vi huynh từng dùng qua một cái huyết hạnh chữa thương. Lạc Hồng kinh ngạc nói, thật sao? Sư huynh, Hàn Lập kinh hỉ nói, sư đệ đừng nóng vội, hạt hạnh vi huynh bảo tồn tốt. Ngươi xem còn dùng được không? Lạc Hồng lấy ra hộp gỗ nói, sinh cơ tán không nhiều, đủ dùng, sư huynh giúp ta đại ân. Mở hộp kiểm tra, Hàn Lập bình phục, có hạt hạnh này, huyết hạnh vạn năm cũng dễ dàng đạt được. Dù thời gian eo hẹp, nhưng vẫn có thể luyện thành pháp tướng kim thân trước khi tiến vào Quảng Hàn giới. Hàn Lập nói, Hàn sư đệ không cần khách khí, vi huynh có chuyện muốn thỉnh ngươi giúp. Lạc Hồng lấy ra tiểu sâm hoàng và ngọc giản, nói tiếp, đây là tử vi sâm hoàng mầm non và một môn cấy ghép linh dược bí thuật. Này vạch tội đối vi huynh tu luyện thần thông vô cùng hữu ích, xin Hàn sư đệ hỗ trợ bồi dưỡng một phen. Cấy ghép bí thuật, ta xem một chút. Hàn Lập giúp Lạc Hồng bồi dưỡng linh dược nhiều lần, tuy lúc này linh dược không dùng nhiều, nhưng chia một chút lục dịch không phải chuyện lớn. Thần thức dò vào ngọc giản, Hàn Lập ban đầu chỉ cảm thấy hứng thú, rồi nhanh chóng trở nên ngương trọng và kinh sợ. Lạc sư huynh, này bí thuật thật cao thâm, ngươi lấy được ở đâu? Hàn Lập hỏi, nhắc tới cũng là một phen cơ duyên. Lần này vi huynh tiến vào Quảng Hàn giới, mục tiêu quan trọng là đột phá hợp thể. Nhưng còn muốn tìm nhiều linh vật cho hai vị đại thừa tiền bối. Những thứ này là một trong những chỗ tốt hai vị tiền bối cho vi huynh. Lạc Hồng nói, hai vị đại thừa tiền bối, sư huynh có cơ duyên thật tốt. Ai, ta vốn muốn thỉnh sư huynh cùng ta tìm tòi tiên phủ, nhưng hiện tại không dám làm phiền sư huynh. Hàn Lập thất vọng nói, kỳ thật ta có thể lúc rảnh rỗi. Lạc Hồng không nghĩ Hàn lão ma lại muốn cùng hắn tìm tòi, nên nói, tiên phủ. Sư đệ có thể xác định, chỉ là hư hư thực thực, không thể xác định. Lần này đi chủ yếu giúp Thiên Vân hai vị hợp thể trưởng lão tìm thuốc, cần cùng hai vị đạo hữu đồng hành. Nói thật, sư đệ bị đuổi con vịt lên khung. Hàn Lập nói, Lạc Hồng muốn tiến vào Quảng Hàn giới, Hàn Lập tất nhiên muốn cùng hắn chiếu ứng lẫn nhau, vì Quảng Hàn giới hung hiểm dị thường, thượng cổ hung thú thần thông bất phàm, vận khí không tốt sẽ gặp nặng. Hàn Lập kể lại chuyện gặp Thạch Kén, cùng Mau Chảy Anh thương nghị, dẫn Lạc Hồng tới. Thì ra là thế, tốt nhất thu hoạch đã bị người dự định, đúng là tiếc. Núi. Nhưng, trước khi đến, vi huynh thu được phong thanh, nói sẽ cùng sư đệ dùng cùng một khối Quảng Hàn lệnh. Nếu thật như thế, vi huynh có thể cùng sư đệ đi, tiên phủ chắc chắn không ít bảo vật. Lạc Hồng nói, ồ, an bài này thật vừa lúc. Hàn Lập lấy ra linh phủ, đưa cho Lạc Hồng nói, sư huynh nhận lấy vạn dặm truy tung phủ, đến lúc đó có thể tìm ra dấu vết tìm tới chỗ kia di tích. Rất tốt, sư đệ, chúng ta lại uống. Lạc Hồng thỏa mãn cười nói, tốt, không cho phép dùng pháp lực hóa đi tửu lực, hôm nay nhìn xem ai trước ngã xuống. Hàn Lập biết chính sự nói xong, tiếp theo chỉ cần tận hứng. Ba ngày sau, Lạc Hồng tỉnh lại trên giường trong động phủ, duỗi lưng cảm thấy thần thanh khí sảng. Dù tu vi không cần ngủ, nhưng ngẫu nhiên ngủ cũng vui vẻ. Thần thức quét qua, Lạc Hồng phát hiện anh Minh pha trà, biết hắn đã thức tỉnh. Còn một năm nữa, ta có thể tiến giai hợp thể, Quảng Hàn giới quả thực là một không động thiên phúc địa. Lôi Minh đại lục các tộc thực lực mạnh như vậy, giới này giành công lớn. Ngân tiên tử, Quảng Hàn giới tồn tại từ khi ngươi còn ở Bạc tộc, các ngươi không nghĩ công phá chỉ có thể dùng Quảng Hàn lệnh. tiến vào giới này? Lạc Hồng hỏi. Tại sao không có? Năm đó Bạc tộc và Linh tộc cũng không ít bỏ công sức, nhưng trước khi bản tiên tử gặp rủi ro, không có thành quả. Hiện tại Linh tộc diệt, Bạc tộc nghèo túng, càng không thể nào. Ngân tiên tử trả lời. Thật sao? Nhưng ta cảm thấy Linh tộc diệt đến có chút kỳ quặc. Theo cổ tịch, tộc này đột nhiên chọc giận Lôi Minh đại lục các tộc, Giác Si tộc và Thiên Vân liên thủ đối đầu vạn năm kẻ thù cũ, điều này không hợp thói thường. Nếu các tộc không đồng nhất tâm ngăn Giác Si tộc, thì dễ bị diệt. Lạc Hồng suy nghĩ, ngươi có ý tứ Linh tộc nghiên cứu ra môn đạo. Ngân tiên tử hoài nghi. Có khả năng, nhưng cũng có thể giống cổ tịch, Linh tộc muốn tổn hại Lôi Minh đại lục linh mạch, số lớn luyện chế địa mạch cự linh, dẫn tới các tộc công kích. Lạc Hồng vẫy đầu, quyết định không nghĩ nhiều, đợi ra Quảng Hàn giới suy nghĩ thêm. Trong một năm tiếp theo, Lạc Hồng ở động phủ, rèn luyện pháp lực, tu luyện minh linh phản thần đại pháp. Dù Quảng Hàn giới có luyện thần thuật nghịch thiên, tu luyện nguyên thần công pháp, nhưng Lạc Hồng không cảm thấy minh linh phản thần đại pháp kém. Hiệu quả chậm khuyết điểm có thể bổ túc. Như vậy, một năm trôi qua rất nhanh. Một ngày, khi Lạc Hồng đang vận công trong động phủ, một đạo hồng quang từ ngoài cửa bay vào, xoay quanh hắn. Lạc Hồng đuôi lông mày khẽ động, đưa tay thu hồng quang vào lòng bàn tay, quét qua thần thức đọc nội dung. Là thời điểm. Anh Minh, ngươi ở lại đây, ta một năm sau sẽ trở về. Hợp thể trở lên tu vi không thể tiến vào Quảng Hàn giới, khôi lỗi cũng không ngoại lệ. Bằng không, các tộc đã sớm để hậu bối mang linh thú và khôi lỗi hợp thể, vơ vét Quảng Hàn giới, không đến phiên Lạc Hồng. Giao phó xong, Lạc Hồng lóe lên ra ngoài động phủ, thấy hơn 10 thiên vân tu sĩ đang chờ. Bốn người áo bào vàng, luyện hư hậu kỳ, đi cùng hai đội bạc khôi giáp sĩ. Còn lại là thiên vân kiều tử, luyện hư đỉnh phong. Là đại sư, chúng ta phụ trách hộ tống ngươi đến truyền tống chi địa, một đại hán áo vàng nói. Lạc Hồng chỉ gật đầu, không nói thêm, thân hình khẽ động đến xe bay của thiên vân tu sĩ. Nhận lệnh, bốn tu sĩ áo vàng không trì hoãn, sử dụng hai cự điểu kéo xe, hướng thành truyền tống chi địa. Lạc Hồng cúi đầu quan sát, thấy cả Vân Thành đã giới nghiêm, các pháp trận cấm chế đều mở ra. Hiển nhiên, vân tộc cao tầng rất coi trọng việc mở ra Quảng Hàn giới. Nếu không có biến động, khi ta ra khỏi Quảng Hàn giới, Vân Thành sẽ bị Giác Si tộc chiếm. Nhưng, viên huyền vân Thánh Châu ta luyện không phải vô ích, thiên vân cao tầng nếu vận dụng tốt, đủ để cải biến cục diện. Hy vọng bọn hắn ra sức, ta không muốn vừa ra đã phải chạy mệnh. Lạc Hồng nghĩ, huyền vân Châu có thể tăng cường lực lượng, vốn dĩ vân tộc tu sĩ rất mạnh, thương chính chắc chắn không giấu đi. Vân Thành là trọng tâm Giác Si tộc tấn công, nên Lạc Hồng cho rằng Thánh Châu sẽ dùng trong chiến sự liên quan Vân Thành. Đây là lý do hắn giao hàng nhanh chóng, không giống Hàn Lão Ma chỉ hoãn. Chương 1238, mới vào Quảng Hàn giới. Phi độn nửa canh giờ, một đoàn người đi tới một tòa đại điện được hơn ngàn giáp sĩ hộ vệ bên ngoài. Lúc này hai đạo độn quang bay tới, sau khi tới gần, hai gã thanh giáp tu sĩ không nói hai lời liền phân biệt lấy ra một thanh đồng bảo kính, kiểm tra thân thể mọi người. Thiết huynh vất vả rồi, chư vị tiền bối đã ở trong điện chờ đợi. Một lát sau, không phát hiện dị thường gì, tu sĩ mặc thanh giáp liền gật đầu nói với hoàng bào đại hán. Đại hán mặc hoàng bào nghe vậy chỉ chắp tay đáp lại một chút, liền đánh xe mang theo bọn người Lạc Hồng, xuyên qua một vị thanh giáp tu sĩ khác mở ra lỗ hổng cấm chế. Rất nhanh, bọn họ đã tới cửa chính đại điện, lúc này thanh điểu linh xa dừng lại ngay một bên cửa lớn. Chư vị đạo hữu, tiếp theo các ngươi tự mình đi vào là được, thiết mỗ chỉ có thể đưa đến nơi này. Lúc này hoàng bào đại hán quay người lại, khách khí nói với mọi người. Mọi người lập tức đáp lại một tiếng đơn giản, sau đó bay xuống linh xa, đi bộ xuyên qua màn sáng cấm chế ở cửa điện. Đi qua màn sáng, Lạc Hồng lập tức nhìn thấy một thông đạo phủ đầy giáp sĩ, mà ở cuối không xa là một đại sảnh trống trải. Bởi vì không có bày biện gì, cho nên hai tòa trận pháp trên mặt đất cũng trở nên đặc biệt dễ thấy. Đoàn người rất nhanh đã xuyên qua thông đạo, sau khi đi lên phía trước hướng về một đám trưởng lão hợp thể của Vân Thành hành lễ, liền được an bài đến đứng ở một bên, chờ những người còn lại đến. Lạc Hồng nhân cơ hội nhìn về hướng thủ tọa, chỉ thấy Thải Lưu Anh, Thiên Cơ Tử và các trưởng lão Vân Thành ngồi song song, mà trên thủ tọa lại chỉ có một thanh niên áo bào trắng. Giờ phút này, trên mặt hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, rất hứng thú đánh giá mọi người. Người này hẳn là tu sĩ đại thừa tọa trấn Vân Thành. Lạc Hồng trong lòng không khỏi ý niệm chợt lóe lên. Hắc hắc, tiểu hữu, ngươi chính là vị luyện khí sư nhân tộc được Sa tiền bối tôn sùng kia sao? Trên người sao lại có ám ấn của Đồ đạo hữu, chẳng lẽ gần đây đã đi qua Tử Vi Hải? Đột nhiên, một giọng nói truyền âm của nam tử vang lên trong nguyên thần Lạc Hồng, lập tức khiến trên mặt hắn hiện lên một tia dị sắc. Tiền bối, ta, ngươi không cần khẩn trương, lấy thủ đoạn của Đồ đạo hữu, ám ấn của nàng vốn không nên phát giác. Nếu như giống như bây giờ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy khẳng định chính là Đồ đạo hữu cố ý làm, muốn cho ông mỗ biết tiểu hữu từng có liên hệ với hắn. Hắc hắc, không phải nói sẽ không bao giờ nợ ân tình của ông lão nữa sao, giờ thì ngươi nuốt lời vào bụng trước đi. Giọng nói của đại thừa họ ông có chút sung sướng truyền âm nói. A, à, Lạc Hồng giống như ngửi thấy mùi máu chó, nhất thời không dám nói lung tung. Được rồi, tiểu hữu nói một chút đi, lần này tiến vào Quảng Hàn giới còn có chuẩn bị gì không đủ, ông mỗ sẽ giúp tiếp. Ngươi, nhớ lại một lát, đại thừa họ ông lại đột nhiên nói. Nói đến chuẩn bị, vãn bối thật đúng là thiếu bản đồ chi tiết của Quảng Hàn giới, không biết tiền bối có thể ban cho hay không. Trên tay Lạc Hồng chỉ có bản đồ sơ lược của Quảng Hàn giới, phía trên chỉ đánh dấu đại khái khu vực, cũng không có tình huống cấm chế và hung thú ở các nơi. Cái này không khó, đợi lát nữa sẽ có người cho ngươi. Đại thừa họ ông lập tức trả lời. Đa tạ tiền bối. Lạc Hồng không nghĩ tới Đồ Kỳ còn ẩn giấu tầng bố trí này, trách không được tuyệt đối không sợ hắn tìm không thấy địa phương. Sau việc này không còn gì khó khăn chắc trở nữa, chỉ mấy canh giờ sau, tất cả tu sĩ có tư cách tiến vào Quảng Hàn giới đều đã đến đông đủ. Thiên Cơ Tử lúc này giới thiệu từng người đơn giản một chút, để mọi người đều có một nhận thức cơ sở đối với nhau. Phải biết rằng, trong Quảng Hàn giới không chỉ có một phương thế lực Thiên Vân 13 tộc này, Giác Si tộc và các đại tộc Lôi Minh đều sẽ phái người đi vào. Tổng cộng mấy trăm Nghiễm Hàn lệnh, lấy trình độ bày trận khác biệt, mỗi một cái ít có thể dẫn vào 10 người, nhiều thậm chí có thể dẫn vào 30 người. Dù Quảng Hàn giới cũng đủ rộng lớn, nhưng bởi vì tiến vào đều là tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Phi độn vạn dặm cũng chỉ là giây lát, cho nên tu sĩ giữa các thế lực khác nhau vẫn rất dễ dàng chạm mặt. Kể từ đó, chuyện giết người đoạt bảo tự nhiên là không thể thiếu, đám người Thiên Cơ Tử cũng hy vọng mọi người có thể tận khả năng trông coi lẫn nhau. Sau đó, Thiên Cơ Tử lại giới thiệu Hàn Lập cùng Nguyệt Tiên Tử, bọn họ đều là người được hai khối Nghiễm Hàn lệnh nhận chủ. Nói cách khác, đám người Lạc Hồng chia làm hai đội, đi theo hai người tiến vào Quảng Hàn giới. Tuyên đọc xong danh sách phân đội, một vị trưởng lão khác của Vân Thành tiến lên, tay áo vung lên cuốn ra một đạo hào quang, chỉ thấy trong đó có 5-60 kiện linh bảo bộ dáng bất đồng. Những thứ này đều là linh bảo cao giai tồn kho của bổn thành, lần này chính là cho các ngươi tăng cường thực lực mới lấy ra. Mau động thủ đi, mỗi người chỉ được lấy một món. Vừa nghe lời này, mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức đều lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao ra tay bắt lấy linh bảo mình nhìn chúng. Nhưng đối với Lạc Hồng, những linh bảo này nhiều nhất chỉ xếp cuối Hỗn Độn Vạn Linh bảng, hắn tất nhiên không để vào mắt. Vốn định tùy tiện bắt lấy một kiện, lại không ngờ thần thức quét qua, một hỏa ngọc như ý liền chủ động bay tới hắn. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã vô thức tiếp được, cũng may lúc này hắn cũng có chỗ minh ngộ. Quả nhiên là địa đồ của Quảng Hàn giới, lần này liền càng ổn thỏa. Trong nháy mắt thần thức thăm dò vào trong đó, Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng. Thời gian không sai biệt lắm, mở Nghiễm Hàn nghi. Đợi tất cả mọi người đều thu linh bảo, đại thừa họ ông trên thủ tọa liền đột nhiên lên tiếng. Vâng, một đám giáp sĩ bốn phía. Đại điện lúc này đáp, ngay sau đó liền cùng nhau tế ra một cây trận kỳ, làm cho nó đánh ra một đạo quang trụ thẳng hướng nóc nhà. Chỉ một lát sau, một cái chuông lớn màu xanh cao hơn 10 trượng từ trên nóc nhà rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Theo trận kỳ bốn phía không ngừng huy động, trên chuông lớn có khắc 12 pho tượng đầu rồng hai mắt nhắm nghiền, lại đồng loạt mở mắt du động lên, hiển thị rõ ý vị thần bí. Dần dần, trên chiếc chuông lớn màu xanh hiện ra rất nhiều phù văn, trong lúc lưu chuyển biến hóa, dường như đang tính toán cái gì. Cứ như vậy, mọi người lại đợi mấy canh giờ, thẳng đến khi 12 con du long kia đồng thời dừng lại, cũng ngửa đầu phát ra một tiếng rồng ngâm. Thời gian đã đến, các ngươi mau vào trận. Thiên Cơ Tử lúc này cánh tay phải vung lên, ra lệnh cho đám người. Nhất thời, trong đại điện xuất hiện đủ loại linh quang, 30 tu sĩ luyện hư phân biệt đứng trên hai tòa đại trận. Cùng lúc đó, những giáp sĩ bốn phía đại điện cũng ra sức vung lên trận kỳ trong tay, đánh ra một lượng lớn thiên địa nguyên khí đủ mọi màu sắc vào trong hai tòa truyền tống trận. Trong phút chốc, hai tòa truyền tống trận nổi lên thanh âm vù vù, trên không sấm sét vang dội. Cũng may tất cả những lôi điện màu bạc này đều rơi vào lệnh bài Nhiễm Hàn lệnh trên hai tòa truyền tống trận, khiến cho linh quang đại phóng, cũng thúc đẩy sinh ra một vòng xoáy đen kịt. Mấy hơi thở sau, Hàn Lập cùng Nguyệt Tiên Tử chia nhau đánh ra một đạo pháp quyết lên Nhiễm Hàn lệnh trên đỉnh đầu bọn họ. Một cột sáng kim ngân lập tức lấy Nhiễm Hàn lệnh làm trung tâm khuếch tán ra, chỉ trong chớp mắt đã nuốt sống mọi người trong trận. Sau một trận trời đất quay cuồng, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, còn không đợi hắn xem xét bốn phía. Linh khí cực kỳ nồng đậm của phương thiên địa này liền chứng minh, nơi đây tuyệt đối là quảng hàn giới không thể nghi ngờ. Ha ha, cuối cùng cũng tới rồi. Lão Phu đi trước một bước. Một vị lão giả tóc xám bên cạnh Lạc Hồng giờ phút này kích động dị thường, dứt lời liền một thân một mình hướng chân trời chạy đi thật xa. Là đại sư, nghe danh đã lâu, nghe nói ngươi cũng là vì tìm cơ duyên mà đến, không bằng đồng hành cùng Kim Mỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một gã dị tộc thấp bé gần đó đột nhiên hướng Lạc Hồng muốn mời. Hảo ý của đạo hữu là Lạc Mỗ tâm lĩnh, bất quá Lạc Mỗ muốn một thân một mình hành động, cáo từ. Mỗi lần quảng hàn giới mở ra chỉ có hơn một năm, Lạc Hồng bên này phải làm rất nhiều việc, cũng không có thời gian dây dưa với đám tu sĩ thiên vân này. Hàn sư đệ, vi huynh trước tiên đi đột phá bình cảnh, ngươi ta sau này gặp lại. Sau khi truyền âm một tiếng, Lạc Hồng liền hướng về phương hướng khác với lão giả áo xám bỏ chạy. Toàn lực phi độn, bất quá một lát hắn liền kéo dài khoảng cách với đám người. Nếu là giống như nguyên thời không bị truyền tống đến trên biển, vậy nơi này hẳn là Bát Hung Hải. Không sai, hải đảo ở hải vực này rất khó tìm, trước bắt một con hải yêu đến siêu hồn xem. Nhìn biển rộng xanh biếc vô biên vô hạn bốn phía, Lạc Hồng thả ra thần thức, tìm tòi hải vực xung quanh. Mặc dù chỉ bế quan 4-5 năm, nhưng mượn nhờ minh linh phản thần đại pháp, thần thức của hắn lập tức đã tiếp cận hợp thể hậu kỳ, sinh linh bên trong Bát Hung Hải cũng không tính thưa thớt. Cho nên không lâu sau, Lạc Hồng đã tìm được mục tiêu thích hợp. Độn quang lóe lên, hắn liền đi tới trên không một mảnh hải vực bình thường không có gì lạ. Thần niệm vừa động, càn khôn lực liền đem một con ngư đầu dạ xoa bộ dáng xấu xí, từ đáy biển bắt lên. Mới đầu tên này còn một mặt ngơ ngác, nhưng sau khi trông thấy Lạc Hồng, liền lập tức dương nanh múa vuốt, từ trong miệng phun ra một đoàn độc thủy màu xanh lá, ý đồ đánh lui Lạc Hồng. Hừ, thấy hắn không thành thật như thế, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, tăng mạnh lực lượng càn khôn, lập tức khiến cho cơ thể liên tiếp truyền ra tiếng xương cốt bị bẻ gãy giòn vang. Về phần đoàn độc thủy kia, tất nhiên là dễ dàng bị càn khôn ngũ hành cháo ngăn cản, dù sao tu vi của gia hỏa này cũng chỉ là nguyên anh trung hậu kỳ. Đem đầu cá dạ xoa chế trụ, Lạc Hồng lập tức một tay đánh ra một cái pháp quyết, mi tâm mắt dọc vừa mở, lộ ra một con mắt linh quang rực rỡ. Hai tầng đầu tinh đồng huyễn thế quyết tuy không tính là đại thần thông gì, nhưng nếu dùng để xem xét trí nhớ yêu này, tuyệt đối có thể xem như là đại tài tiểu dụng. Thần mục vừa mở, ngư đầu dạ xoa nhất thời trở nên ngơ ngác ngây ngốc, đồng thời trong mắt Lạc Hồng thì nhanh chóng xẹt qua từng hình ảnh. Một lát sau, hắn thu lại thần thông, lại nhướng mày nói, kỳ quái, hung thú hải yêu ở gần đây lại còn tạo thành thế lực, đây là hung thú mà ta biết sao. Hung thú, chính là bởi vì hung tàn bạo ngược mà được đặt tên, loại người cao hứng sẽ ăn sống thủ hạ này, làm sao có thể chỉnh hợp ra thế lực Lạc Hồng, rất là nghĩ không ra. Thôi, mặc kệ hắn khai khiếu hay làm sao, dù sao ta chỉ chiếm cứ hải đảo tối đa một tháng, hung thú vương kia muốn tính sổ cũng tìm không thấy ta. Sắp hợp thể, Lạc Hồng cũng không nhàn rỗi quản biến hóa của hung thú, tiện tay bóp chết đầu cá dạ xoa, liền hướng một tòa hải đảo gần nhất bỏ chạy. Vẻn vẹn hơn nửa ngày, hắn đã đi tới một hòn đảo nhỏ dài rộng hơn 10 dặm. Giống như trong trí nhớ của ngư đầu dạ xoa, hòn đảo này tính cả mảng lớn hải vực xung quanh đều bị đồng tộc của hắn chiếm cứ, thờ phụng một con cự ngao giải luyện hư kỳ. Tuy nói phải phí chút tay chân, nhưng tình huống của các hải đảo còn lại trên Bát Hung Hải đều không khác nhau mấy, cũng không tồn tại vô chủ chi địa. Lạc Hồng muốn chiếm đất đột phá, chỉ có tiêu diệt chủ nhân trước kia. Lấy thần thông của hắn, đối phó một con hung thú luyện hư cùng một đám hải yêu tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hoàng Tuyền, quỷ thủ bao phủ phương viên mấy trăm dặm, không cần một lát, cự ngao giải đang ngủ say trong động liền bị ép đi ra. Ồ, hay cho một thân linh khí tinh thuần. Có lẽ là do hoàn cảnh đặc biệt trong Quảng Hàn giới, khí tức cự ngao giải phát ra không khỏi làm hai mắt Lạc Hồng sáng ngời, miệng không ngừng nói chuyện. Vì vậy, khi cự ngao cua gào thét phóng tới Lạc Hồng, chuẩn bị liều mạng, một đạo ngũ sắc hà quang bỗng nhiên quét tới. Chỉ thấy hộ thân linh cháo của cua này vừa tiếp xúc với ngũ sắc hà quang liền bị nuốt hết. Mà bản thân con cua này sau khi bị ngũ sắc hà quang bao phủ, trên người lúc này xuất hiện rất nhiều ngũ sắc phù văn. Lập tức cự ngao giải cảm thấy pháp lực trong cơ thể trì trệ, rốt cuộc thúc dục không được, một chút độn quang cũng không thể duy trì, muốn từ bầu trời rơi xuống. Giờ phút này, ngũ sắc hào quang cuốn một cái, liền đưa con cua này đến gần Lạc Hồng, cũng thu vào trong linh thú trạc. Bên trong linh thú trạc, chân thân của A Tử, Tử Tinh Hạt hai đuôi vốn đang ngủ say, đột nhiên phát hiện có một đại gia hỏa rơi vào, lập tức chảy nước miếng ào ào tới gần. Oa, hắn mập quá, khẳng định là chủ nhân cho ta lễ vật. A Tử khẽ động ý niệm, lúc này há mồm muốn gặm. Nhưng mà sau một khắc, một tấm linh phù từ trên lưng cua cự ngao bay ra, ngăn ở trước mặt A Tử. Đồng thời, một đạo thần niệm cũng truyền vào nguyên thần của nàng, đồ nhắm, chớ động. A Tử. Ngoại giới, sau khi giải quyết cự ngao giải, những hải yêu còn lại ngay cả tu vi luyện hư cũng không có, tất nhiên rất nhanh đều hóa thành một bộ phận của U Minh Động Thiên. Thu hồi thần thông, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra ba khối trận bàn cùng một đống trận kỳ. Sau khi thi pháp một hồi, ba tòa đại trận liền bao phủ cả hải đảo cùng mảng lớn hải vực xung quanh. Thân hình lóe lên, Lạc Hồng trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, đi vào trong động phủ cự ngao giải, lập tức vung tay áo đánh ra một đạo cuồng phong, quét sạch thi hài cùng chọc khí đầy đất ra ngoài. Cũng không cần bố trí quá nhiều, đơn giản từ trong túi vạn bảo lấy ra một cái bồ đoàn, Lạc Hồng liền ở trong động ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh, nội thị bản thân. Bất quá vừa mới khởi đầu, hắn bỗng nhiên lắc đầu bật cười nói, khá lắm, nước miếng thật sự nhiều, cũng được, để cho ngươi ra hộ pháp đi. Hải yêu xung quanh hải đảo tuy đều bị Lạc Hồng tiêu diệt, nhưng khẳng định có hải yêu giống như con cá dạ xoa lúc trước, hoạt động bên ngoài. Nếu đã khơi gợi lên con sâu thèm ăn của A Tử, hắn dứt khoát để nàng đi giải quyết những hải yêu có thể đột nhiên trở về này. Theo một đạo tử ảnh bay ra ngoài, Lạc Hồng liền lấy ra tiên nguyên thạch cùng các loại linh vật phụ trợ đột phá, nhắm mắt điều tức. 9 ngày sau, trên bầu trời một mảnh hải vực, hai gã một nam một nữ, nửa người dưới là đuôi cá, nửa người trên lại là tu sĩ dị tộc thân người, sóng vai lơ lửng giữa không trung. Mà ở trên mặt biển phía dưới bọn họ, có một con cự kình trên trán có 9 con mắt vàng đang chần chừ không ngừng nhìn bọn họ. Kình ngư này phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, đúng là một đầu hung thú hợp thể kỳ. Mà một nam một nữ này hiển nhiên chính là tu sĩ ngoại giới giống như Lạc Hồng. Lập tức song phương không có trực tiếp đánh nhau, cũng đủ để cho chúng tu trong giới cực kỳ kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, cửu mục cự kình càng ngày càng không kiên nhẫn, trong miệng phát ra trận trận tiếng gầm nhẹ như sấm rền, bộ dáng tùy thời có thể động thủ. Hai gã tu sĩ dị tộc thấy thế cũng khẩn trương đến cực điểm, trong miệng nữ tử kia cũng phát ra thanh âm gầm nhẹ tương tự, phảng phất có thể cùng cá voi này trao đổi. Ngay sau đó, nàng lấy ra một thanh tiểu đao xương cá, ở lòng bàn tay vẽ một cái, ép ra một giọt tinh huyết màu vàng. Sau khi phun máu vào trong một đạo quang trụ pháp lực, máu huyết nhộn nhạo, tạo thành từng vòng linh ba dày đặc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1239, Ma Kiếp, Nhân Kiếp. Vừa tiếp xúc với những sóng linh kim sắc này, cửu mục cự kình liền đình chỉ gầm nhẹ, 9 con mắt cực lớn đồng thời lóe lên, sau đó lại vòng quanh hai người du động trên mặt biển. Càng mấu chốt chính là, con cá voi này lúc này liền tản mát ra ba động thần thức cực kỳ hiền lành. Thật tốt quá. Tuy rằng đã qua vô số năm tháng, nhưng cửu mục thánh kình vẫn chịu nghe theo hiệu lệnh của huyết mạch vương tộc ta. Nữ tu kiều mị trong hai người thấy thế lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, dứt lời liền độn quang, rơi xuống trên lưng cự kình 9 mắt kia. Lần này có thể trực tiếp truyền tống đến Bát Hung Hải thật sự là vận khí không tệ, bây giờ có thánh thú mà tiền nhân lưu lại tương trợ. Ngươi và ta nhất định có thể thuận lợi hoàn thành trọng trách mà trong tộc giao phó. Nam tu mặt đầy râu quai nón, nửa người trên mặc lân giáp màu bạc lập tức theo sát phía sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Nguyên lai, tuy rằng bởi vì Nghiễm Hàn lệnh bị hạn chế truyền tống, Lôi Minh các tộc cũng không thể điều động tồn tại cấp bậc hợp thể trở lên tiến đến, nhưng trong bộ hệ thống này cũng tồn tại lỗ thủng. Ví dụ như, tu sĩ nào đó chỉ cần ở một năm hết hạn, bị truyền tống ra khỏi Quảng Hàn giới, giải trừ chủ tớ huyết khế với linh thú của mình, liền có thể khiến cho linh thú được lưu lại Quảng Hàn giới. Mà mọi người đều biết, thọ nguyên của linh thú đều cực kỳ lâu dài, đại thiên kiếp nhiều năm mới độ một lần. Cho nên, chỉ cần con linh thú này không chết, mấy vạn năm sau rất có thể dựa vào linh khí của Quảng Hàn giới để tiến giai hợp thể. Lúc này, tộc này chỉ cần cam đoan tu sĩ tiến vào Quảng Hàn giới sau đó, có thể có thủ đoạn khống chế con thú này, liền có thể đạt được chiến lực hợp thể, vượt lên đầu tu sĩ chủng tộc còn lại. Con cự kình chín mắt này chính là tu sĩ Hải Vương tộc trước đây lưu lại, mà hiện giờ con thú này đã trở thành một trong những hung thú của Bát Hung Hải. Không đơn thuần là lần này Quảng Hàn giới mở ra, sau này cá kình này cũng sẽ khiến cho tu sĩ Hải Vương tộc chiếm hết tiên cơ. Nhưng mặc dù lỗ thủng này đều lưu truyền trong các đại tộc, nhưng trên thực tế đại tộc có thể lợi dụng lại không nhiều lắm. Một là vì tỷ lệ linh thú được nuôi thả ở Nghiễm Hàn giới tử vong quá cao, mà mỗi lần nhân số các tộc tiến vào lại cực kỳ có hạn, cho nên cơ hội gặp được vận khí có thể nói là cực nhỏ. Một lý do khác là nếu muốn giữ linh thú ở lại Quảng Hàn giới thì không thể lưu lại bất kỳ cấm chế nào trên người nó. Lại thêm Quảng Hàn giới lại là vạn năm mở ra một lần, chủ nhân nguyên bản của linh thú gần như không có khả năng có cơ hội tiến vào Quảng Hàn giới lần thứ hai. Cho nên, muốn để thực lực linh thú vượt xa tu sĩ bổn tộc nghe lời cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao, cũng không phải tất cả chủng tộc đều giống như Hải Vương tộc, có thể thông qua huyết mạch vương tộc khống chế một ít hải thú đặc biệt. Huynh trưởng đừng nghĩ quá đơn giản, tiểu muội mặc dù thuyết phục thánh kình, nhưng thực lực của ta cùng hắn chênh lệch cách xa. Nếu là nhiều lần để hắn ra tay, rất có thể sẽ chọc hắn không vui, bỏ rơi chúng ta mà đi. Nữ tu Kiều Mị lập tức cũng không dám khinh thường, mở miệng nhắc nhở. Vi huynh hiểu rõ, không phải là có thể xử lý tận lực dựa vào chúng ta tự mình xử lý sao. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi đến chỗ đó đi. Nam tu dâu quai nón lập tức lơ đễnh nói, hiển nhiên hắn đối với thực lực của mình và nữ tu Kiều Mị đều rất tự tin. Không vội, thánh kình nói một thủ hạ của hắn bị giết, muốn chúng ta đi cùng hắn xem tình huống trước, mới có thể đi theo chúng ta. Nữ tu Kiều Mị lắc đầu nói, cái này hơn phân nửa là truyền tống đến Bát Hung Hải những dị tộc tu sĩ kia gây nên, lần này đi đoán chừng chỉ có thể vồ hụt. Nam tu dâu quai nón cũng không cho rằng đầu sỏ gây nên sẽ còn đứng tại chỗ, chờ bọn hắn đi qua trả thù. Đây không phải tốt nhất sao? Dù sao cũng không phí được chuyện gì, cũng đừng làm trái thánh kình. Nữ tu Kiều Mị hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không muốn lãng phí cơ hội ra lệnh cho cửu mục cự kình, lập tức định đi theo hắn. Sau đó, trên người cự kình chín mắt này liền hiện ra một tầng linh quang màu lam nồng hậu dày đặc. Đem hai gã tu sĩ Hải Vương tộc trên lưng nó quấn lại, liền hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc phi độn ở dưới mặt biển. Một ngày sau, cự kình cửu mục mang theo hai người tới vùng hải vực mà cự ngao giải chiếm cứ. Kỳ quái, gần hải vực này vì sao lại có ít sinh linh có tu vi như vậy, chẳng lẽ đám dị tộc kia đang tiến hành một trận huyết tế? Dùng thiên phú thần thông của Hải Vương tộc cảm ứng một chút, nam tu dâu quai nón liền nhíu mày nói. Đương nhiên, hắn cũng không phải đang vì đông đảo hải tộc đã chết mà cảm thấy phẫn nộ, mà là lo lắng mục đích huyết tế của đối phương có thể có xung đột với nhiệm vụ của bọn họ hay không. Chờ lát nữa tới, ta liền thi triển thần thông xác nhận đám người này đi nơi nào, nếu như cùng chúng ta tiếp theo là một phương hướng, vậy thì phải cẩn thận chút. Nữ tu Kiều Mị cũng là thần sắc nghiêm nghị nói. Nhưng không bao lâu sau, cự kình cửu mục đột nhiên tán đi độn quang, đình chỉ độn đi. Ngay sau đó, hắn liền trồi lên mặt biển, hướng phía nơi xa phát ra một tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Còn không đợi hai người mặt lộ dị sắc kịp phản ứng, liền thấy mặt biển bốn phía run lên bần bật, hải vực vốn bình tĩnh không gì sánh được lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng lúc này, xa xa trên mặt biển đột nhiên toát ra 12 đạo ngũ sắc quang trụ to trăm trượng, trực tiếp phóng lên cao, chui vào không trung. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều có thiên địa nguyên khí biến thành quang điểm đủ mọi màu sắc hiển hiện, chúng nó đang điên cuồng dũng mãnh lao tới trung tâm ngũ sắc quang trụ. Phạm vi dị tượng này bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, trang diện có thể nói là cực kỳ rung động. Trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm 12 cây ngũ sắc quang trụ kia ra, một mảnh ngũ sắc linh vân to lớn ngưng tụ ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo thần lôi màu tím đột nhiên xẹt qua bầu trời. Lập tức giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, vô số đạo hồ quang điện màu tím hiển hiện trong mây, đan vào nhau rơi xuống, khiến cho linh vân phía dưới hóa thành một mảnh lôi vực màu tím. Sau một khắc, một tiếng hót cực kỳ hung lệ bỗng nhiên từ phía dưới linh vân truyền ra, chấn động thiên địa cùng động. Mà điều này cũng làm cho một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ra, làm cho hai người Hải Vương tộc ý thức được nơi đây đang phát sinh cái gì. Thánh giai, nơi đây có người đột phá thánh giai. Lúc này nữ tu Kiều Mị kinh thanh hô to. Điều này sao có thể, khoảng cách Quảng Hàn giới mở ra mới qua 10 ngày, người này đột phá chẳng lẽ không có chút bình cảnh nào sao? Nam tu dâu quai nón cũng vô cùng chấn động. Dù sao theo lý mà nói, chỉ là điều tức tĩnh tâm, luyện hóa dược lực đan dược phụ trợ cũng phải tốn một tháng. 10 ngày, chỉ có thể nói căn cơ của tên tu sĩ không biết này thâm hậu đến đáng sợ. Ngay lúc hai người kinh hô, dị tượng phía xa lại có biến hóa, chỉ thấy phiến ngũ sắc linh vân kia bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một quả trứng ngũ sắc linh quang lưu chuyển. Lập tức, chỉ nghe bành một tiếng, trong nháy mắt hào quang đông lai, ngũ sắc đầy trời, một hư ảnh khổng tước năm màu to mấy trăm trượng dương cánh ở trên mặt biển. Lập tức, linh áp vốn đã thập phần cường đại, thoáng cái lại tăng lên mấy lần. Cho dù là hai người Hải Vương tộc, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ có toàn lực vận công mới có thể bảo trì đứng thẳng. Ngũ sắc thần quang, ngũ sắc chân huyết của người này thật nồng đậm. Nếu hắn đột phá thành công, sợ rằng trong giới không có tu sĩ nào là đối thủ của hắn. Tiểu muội, chúng ta có ra tay can thiệp hay không? Nam tu dâu quai nón cảm thấy kiêng kỵ, giờ phút này không tự chủ được nổi lên ý đồ xấu. Huynh trưởng không cần do dự, cho dù chúng ta không ra tay, thánh kình cũng sẽ không để cho người này thuận lợi đột phá. Nữ tu Kiều Mị biết rõ, quyết định ngay lập tức không phải là chính bọn họ, mà là cự kình chín mắt dưới thân bọn họ càng thêm phẫn nộ. Thử nghĩ xem, có người đến địa bàn của ngươi giết thủ hạ của ngươi, còn chiếm được tu vi đột phá động phủ, có phải tức giận không? Mặc kệ tồn tại bên cạnh như thế nào, cửu mục cự kình hắn tuyệt đối không nhịn được. Tốt, vậy chờ người này bị tâm ma làm loạn, chúng ta lại phối hợp thánh kình ra tay. Nam tu dâu quai nón lúc này gật đầu nói. Mọi người đều biết, tu sĩ khi đột phá thánh giai, tất nhiên phải độ một lần tâm ma kiếp, hơn nữa hơn phân nửa sẽ bị vực ngoại thiên ma thừa dịp. Cho nên, lúc đó chính là thời điểm đột phá tu sĩ suy yếu nhất. Trong lúc hai người đang thương nghị, ngũ sắc khổng tước ở phía xa đã mở rộng cánh sau, khiến cho thiên địa nguyên khí trong phạm vi lớn hóa thành từng tia sáng, tụ lại trên thân thể. Nếu đã nuốt vào nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, đổi lại là bất kỳ tu sĩ luyện hư nào cũng chỉ có thể bạo thể mà chết. Nhưng ngũ sắc khổng tước lại chỉ hơi tăng lên 3 phần linh quang, giống như vừa đủ ăn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới một nén nhang công phu, ngũ sắc khổng tước liền đột nhiên phát ra một tiếng rên thống khổ, hai mắt trở nên đỏ như máu, khí tức cũng hỗn loạn. Hơn nữa, phù văn trên người nó cũng lập tức lóe lên không ngừng, khiến cho thân hình nó mơ hồ một trận rõ ràng, bộ dạng hoàn toàn bất ổn. Tình huống này chính là điển hình của biểu hiện bị tâm ma xâm lấn. Thấy tình cảnh này không cần hai người nữ tử Kiều Mỹ thúc giục, cửu mục cự kình liền lập tức gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo độn quang lặn vào trong nước. Tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện, hắn đã độn đến cách hải đảo hơn 10 dặm. Ngay sau đó, hắn liền giơ cái đuôi khổng lồ lên, đột nhiên đánh một kích vào mặt biển, trong tiếng nổ vang, thân thể dài 2.000 trượng của hắn lại trực tiếp bay lên trời. Nhưng ngay lúc cự kình cửu mục ra tay, một đạo độn quang màu tím bắn ra, đâm vào bụng nó, lộ ra thân hình một con quái hạt hai đuôi. Sau khi hiện thân, con bọ cạp này không nói hai lời liền lay động song vĩ, muốn rót nọc độc cho cự kình chín mắt. Mà điều khiến con cá voi khổng lồ cửu mục cảm thấy kinh ngạc chính là, tuy khí tức của con bọ cạp nhỏ này kém xa hắn, nhưng ngay sau đó trong lòng hắn lại xuất hiện một tia linh giác nguy hiểm. Còn cá voi này cũng không dám coi thường linh giác của mình, lập tức dùng pháp lực chấn nó từ trên người mình xuống, sau đó cái đuôi lớn hất lên, hung hăng đập bay nó ra ngoài. Đông một tiếng, nện sụp nửa hải đảo. Thánh kình đại nhân mau mau động thủ, người nọ lập tức sẽ vượt qua tâm ma kiếp. Nếu không có vực ngoại thiên ma ra tay, tâm ma kiếp đối với người bên ngoài mà nói chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Giờ phút này lại có chút chậm trễ, huyết quang trong mắt ngũ sắc khổng tước rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Khạc khạc khạc, nguyên thần thật béo tốt, bổn tọa xin nhận. Đột nhiên, Một giọng nói không phải người mà lại âm tà từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại khiến người ta căn bản không tìm được ngọn nguồn. Khí tức này, ha ha, là bản tôn của vực ngoại ma hoàng, vận khí của người này thật đúng là không tốt. Nghe được thanh âm này, nam tu râu quai nón chỉ cảm thấy nguyên thần lạnh như băng, nhưng chỉ sững sờ một cái chớp mắt, liền mừng rỡ nói. Trong cảnh giới vực ngoại thiên ma phân cấp, vực ngoại ma chủ đối ứng hợp thể tu sĩ, vực ngoại ma hoàng thì đối ứng đại thừa tu sĩ. Ngoài ra còn có ma quân ngoại vực trong truyền thuyết, có thể so với chân tiên, đặc biệt xuất hiện trong phi thăng thiên kiếp. Bất quá, bởi vì linh giới pháp tắc áp chế quan hệ, mỗi cái cảnh giới vực ngoại thiên ma đều sẽ chỉ đối với tu sĩ thấp bọn hắn một cái cảnh giới xuống tay. Hơn nữa đa số dùng vẫn là phân thân, dù sao vực ngoại thực sự rộng lớn. Tuy nói thiên ma cấp cao đều có thần thông chuyển hóa bản thể và phân thân, nhưng tu sĩ bị phân thân quấy nhiễu đột phá vẫn có thể thu hoạch được đủ thời gian. Nhiều khi, những tu sĩ này đều dựa vào lực lượng của thiên ma cấp cao còn chưa kịp chuyển rời bản thể tới, đã giải quyết tâm ma mới thuận lợi vượt qua một kiếp. Mà tu sĩ không biết như vậy, trực tiếp gặp phải bản thể thiên ma cấp cao có thể nói là tương đối xui xẻo. Linh trí cửu mục cự kình không thấp, biết rõ đây là cơ hội tuyệt hảo, lúc này liền thúc giục pháp lực toàn thân, làm cho chín khỏa tròng mắt màu vàng trên trán đại phóng linh quang. Sau một khắc, hắn gầm thét, đầu trung điệp trầm xuống, lập tức chín đạo quang trụ màu vàng bắn nhanh ra, những nơi đi qua hư không phá toái, đều là vết rạn màu đen vặn vẹo. Bất quá, ngay lúc chín đạo cột sáng tới gần hải đảo, ba tầng màn hào quang trận pháp liền đột nhiên hiển hiện. Trong nháy mắt tiếp xúc đã phân tán uy lực chín đạo cột sáng đến phía trên ba tòa đại trận, ngạnh sinh sinh kháng cự. Quả nhiên có trận pháp phòng hộ, ngay cả kim quang của thánh kình cũng có thể ngăn cản. Nữ tu kiều mị lập tức có chút ngoài ý muốn, lại có chút không ngoài ý muốn nói. Tiểu muội, không nên do dự, cùng vi huynh lấy ra toái trận kích. Nam tu râu quai nón lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh đoản kích xanh thẳm sóng gợn lan tan. Kích này chính là linh bảo phá trận duy nhất của hải vương tộc, đại trận bình thường. Cũng có thể một kích mà vỡ, bây giờ nam tu râu quai nón một hơi muốn lấy ra hai thanh, hiển nhiên là không dám khinh thường chút nào. Được. Nữ tu kiều mị cũng biết giờ phút này không phải thời điểm xoắn xuýt những tiểu lợi này, lúc này liền lấy ra toái trận kích ném ra trước người. Ngay sau đó liền cùng nam tu râu quai nón bắt đầu thi pháp, giải trừ phong ấn bảo vật này. Mà ở dưới đại trận, ngũ sắc khổng tước lại không như hai người kiều mị nữ tu sở liệu. Bởi vì vực ngoại ma hoàng xâm nhập mà lâm vào trong cuồng loạn chiều sâu, ngược lại bị thiên ma này quấy nhiễu, thành công vượt qua tầm ma kiếp. Chỉ là đại thừa thiên ma cũng dám cách giới nhiễu nguyên thần ta, hôm nay liền gọi ngươi hóa thành vốn liếng của bản tọa. Ngũ hành vi cơ, kinh lôi tiên thể. Nguyên thần của Lạc Hồng quả thật rất béo tốt, điều này cũng dẫn đến ma hoàng ngoại vực cách giới xâm lấn cũng không thể lập tức áp chế được. Hai bên lâm vào cục diện bế tắc. Cân nhắc đến ma này chính là lương thực tuyệt hảo của các hóa thân quỷ đạo, Lạc Hồng cũng không dùng tiểu hắc cầu trực tiếp luyện hóa, mà là thúc dục pháp quyết, khiến trên thân ngũ sắc khổng tước hiện ra rậm rạp chằng chịt tử tiêu thần lôi. Lập tức, chỉ thấy ngũ sắc khổng tước mang theo thần lôi lăn một vòng, liền hóa thành một hư ảnh cự nhân. Ngũ quan tướng mạo của nàng giống Lạc Hồng y như đúc. Hư ảnh cự nhân đứng ở không trung, quanh thân kích động mảng lớn tử tiêu thần lôi, chỗ ngực lõa lồ ấn một cái lôi văn màu vàng huyền ảo, khí tức cuồng bạo so với ngũ sắc khổng tước lúc trước còn muốn hơn rất nhiều. Khạc khạc khạc, thần lôi của ngươi có lợi hại hơn nữa cũng không đả thương được bản tọa, nhanh chóng hòa làm một thể với bản tọa, cũng bớt phải chịu tra tấn. Ma hoàng ngoại vực trong cơ thể Lạc Hồng vẫn không biết tai vạ đến nơi, lập tức lại còn phát ngôn bừa bãi. Kim lôi tích ma, chấn cho ta. Thần lôi cự nhân chỉ là một tay đánh ra một cái pháp quyết, toàn bộ thân hình của hắn liền từ tử chuyển kim, tất cả tử tiêu thần lôi đều biến thành ích tà thần lôi. Lạc Hồng vốn chỉ rơi xuống hạ phong trong lúc nguyên thần giao phong, lập tức có lượng lớn ích tà thần lôi rót vào cơ thể, thế cục trong nháy mắt liền đảo ngược lại. Ích tà thần lôi, bản hoàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi chờ đó cho bản hoàng. Vực ngoại ma hoàng hoảng sợ quát to một tiếng, biết rõ không còn phần thắng. Lúc này quả quyết buông lời hung ác chạy trốn. Nếu không có người ngoài quấy rối, Lạc Hồng nhất định có thể lưu lại. Nhưng theo hai tiếng nổ oanh oanh từ đỉnh đầu truyền đến, tầng phòng hộ màn sáng ngoài cùng nhất lại vỡ nát. Mà hắn bố trí xuống ba tòa pháp trận này sở dĩ có năng lực phòng hộ xuất chúng như vậy, chính là dựa vào ba tòa đại trận cùng nhau chia sẻ uy lực công kích. Bây giờ bị công phá một tòa, áp lực của hai tòa đại trận còn lại đột nhiên tăng lên, thế tất sẽ trong khoảng thời gian ngắn phá toái. Hừ, tuy nói như thế, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ toàn bộ trốn về vực ngoại. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, kim lôi cự nhân lúc này hai tay nắm lại, hung hăng đánh vào trước ngực. Lập tức, tiếng gầm rú cùng kim quang chói mắt đồng thời khuấy động ra, còn có một đạo kim mang như thiên nhận chém xuống. A, à, tiếng kêu đau thê thảm của vực ngoại ma hoàng lúc này truyền đến. Cùng lúc đó, chín cột sáng không ngừng bắn phá tầng màn sáng phòng hộ thứ ba. Chương 1240, thời gian tại ta. Chín cột sáng kim sắc cùng nhau đánh úp lại, mục tiêu là cự nhân kim lôi. Tuy kim lôi cự nhân không phải bản thể của Lạc Hồng, nhưng đây là do thiên địa nguyên khí cần thiết để đột phá biến thành. Một khi bị phá hủy hoặc bị hao tổn, tất nhiên sẽ khiến cho hắn đột phá thất bại, do đó nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, bản thể của Lạc Hồng cũng chỉ có thể mặc người làm thịt. Nhưng mà, chính một kích quyết tâm đoạt lấy này lại trong nháy mắt bắn trúng kim lôi cự nhân lệch sang hai bên trái phải. Chỉ thấy chín cột sáng kim sắc này cơ hồ bắn sượt qua hai tay kim lôi cự nhân, trực tiếp chui vào mặt biển ở rất xa. Lập tức, chín đóa sóng lớn phóng lên tận trời, hóa thành một loạt tấm bối cảnh thần bí đáng sợ của kim lôi cự nhân. Càn khôn chi lực, người này sắp tu luyện càn khôn chi lực đến thánh giai, đến tột cùng là phúc duyên thâm hậu bao nhiêu à? Tính nguy hiểm của tu luyện càn khôn chi lực có thể nói là mọi người đều biết, cho nên loại thần thông này càng cao, lại càng hiếm thấy, thế cho nên kiều mị nữ tu càng phát ra ngũ sắc thần quang kinh hồ. Không xong, người này sắp thành công rồi. Tiểu muội, mau để thánh kình nghĩ biện pháp. Nam tu sĩ râu quai nón vội vàng nói. Ma kiếp vừa qua, chỉ cần kim lôi cự nhân trước mắt này tràn vào trong cơ thể Lạc Hồng, hắn trong khoảnh khắc liền có thể đột phá hợp thể chi cảnh, đến lúc đó liền có thể phiền toái. Cửu mục cự kình bên này cũng không ngờ rằng mình sẽ thất thủ, sau khi kịp phản ứng, lập tức khống chế ánh mắt tập trung về phía trước. Sau một khắc, chín cột sáng kim sắc kia liền hóa thành một cái sừng lớn màu vàng to hơn trăm trượng, mang theo khí thế kinh người, một lần nữa đánh về phía kim lôi cự nhân. Hiển nhiên, đối mặt với một đòn đáng sợ như thế này, cho dù Lạc Hồng có toàn lực khống chế sức mạnh càn khôn thì cũng không cách nào hoàn toàn rút đi uy năng của nó. Thật tốt quá! Vậy thì cứ như vậy mà không cho người này một chút cơ hội để thở dốc. Hắn không có thời gian, liền không cách nào đột phá. Nam tu râu quai nón thấy thế mừng rỡ, thầm nghĩ cửu mục thánh kình đã rèn luyện ra kinh nghiệm đấu pháp không tầm thường ở Quảng Hàn giới. Nhưng khóe miệng hắn vừa cong lên, liền thấy kim lôi cự nhân biến mất trong không trung. Tiếp đó một tiếng rít bén nhọn đột nhiên rót vào hai lỗ tai hắn, khiến nguyên thần của hắn đau đớn như chiên trong chảo dầu sôi. A, à, đột phá! Người này trong nháy mắt đột phá hợp thể. Khí tức này, không, tốt, là Huyền Thiên Linh Bảo. Huynh trưởng, chúng ta mau chạy. Lúc này nữ tu kiều mị cũng tương đối khó chịu, nhưng nàng và nam tu râu quai nón dù sao cũng là người nổi bật trong Hải Vương tộc, giờ phút này ngược lại còn không đến mức vô lực phản kháng. Ngay lập tức, nàng nhìn thấy bên hông mình đeo một viên phấn lớn khoảng một tấc, linh quang lóe ra yếu ớt, lập tức sắc mặt đại biến kinh hô. Nguyên lai, phấn bối này nhìn như phổ thông, kỳ thật chính là huyền thiên thánh khí trong tộc ban cho nàng sử dụng, có thần thông dò xét rất mạnh, cảm ứng đối với huyền thiên linh bảo càng là cực kỳ linh mẫn. Ngay một hơi trước, trong động quật của đảo Vô Danh, Lạc Hồng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn dùng càn khôn chi lực vượt qua một kích của cự kình cửu mục. Đã biết đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội đột phá nào. Nhưng ở linh giới, Lạc Hồng tự tin đối địch với bất kỳ kẻ nào, thời gian ít nhất cũng sẽ không đứng ở mặt đối lập với hắn. Thần niệm vừa động, La Sinh Bàn liền xuất hiện sau lưng hắn, đồng thời chỗ mi tâm của hắn bỗng nhiên nhảy ra một đóa kim diễm. Lập tức, kim sắc diễm quang liền bao phủ toàn bộ động quật, nguyên bản đỉnh động vẫn không ngừng nhỏ xuống nước biển, lập tức thoáng cái lơ lửng giữa không trung. Nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận là có thể phát hiện, những giọt nước này không phải hoàn toàn ngừng lại, mà là đang rơi xuống với tốc độ cực chậm. Cảnh tượng kỳ diệu như thế, tự nhiên là đến từ uy năng kim diễm của Trúc Long. Đối với tu sĩ bình thường, lúc đột phá tất nhiên không thể tiêu hao đại lượng pháp lực bản thân, nếu không nhất định sẽ dẫn đến đột phá thất bại. Nhưng Lạc Hồng lại có La Sinh Bàn pháp lực nguyên hậu bị, hắn lập tức dùng pháp lực trong La Sinh Bàn thúc giục Trúc Long kim diễm. Mặc dù với nguyên thần của hắn bây giờ và khống chế Kim Diễm Trúc Long cũng không thể khống chế thời gian trong phạm vi lớn, nhưng nếu chỉ là gia tốc thời gian bản thân, vẫn miễn cưỡng có thể làm được. Cho dù pháp lực trong La Sinh Bàn không thể chịu được quá lâu, nhưng trước mắt may mắn duy nhất chính là hắn đột phá hợp thể cũng không cần quá lâu. Kim Lôi Cự Nhân hóa thành vô số phù văn rơi xuống nhục thân Lạc Hồng, một mùi thơm lạ lùng lập tức tản ra. Đồng thời thân hình Nguyên Anh trong đan điền cũng bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh đã cao đến 3-4 thước, giống như một đứa bé. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, da thịt Lạc Hồng liền trở nên óng ánh trong suốt, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Bất quá lúc này, trên mặt Nguyên Anh lại lớn lên rất nhiều, đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, một cỗ cảm giác nóng rực giống như nham tương lưu động trong cơ thể mãnh liệt đánh tới. Nhưng cũng may sau một khắc, nhục thân liền truyền đến một cỗ cảm giác mát lạnh, mãnh liệt rót vào trong Nguyên Anh, khiến cho Lạc Hồng trong nháy mắt cảm giác thư sướng không gì sánh được. Hơn nữa, lúc này pháp lực và thần thức điên cuồng tăng trưởng trong cơ thể, lúc này thúc đẩy ra một loại khoái cảm cực hạn bắt nguồn từ sâu trong hồn phách, khiến Lạc Hồng không tự chủ được há miệng phát ra một tiếng thét dài. Mà một tiếng thét dài này, đúng là tiếng huýt gió bén nhọn mà hai người Kiều Mị nghe được. Bên ngoài nghe được, tiếng hú của Lạc Hồng tất nhiên là sắc bén và ngắn ngủi, cũng trong nháy mắt khi âm thanh này hạ xuống thì chiếc sừng vàng cũng đã đánh tới gần đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cả tòa hải đảo vô danh này sẽ bị sừng này đánh thành bột mịn. Nhưng một khắc sau, một nắm đấm bằng khói đen khoác lên lôi đình màu tím mạnh mẽ đánh ra trên đảo va chạm với chiếc sừng vàng kia. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, sóng linh lực mãnh liệt lập tức kích động mà ra, trên không trung xuất hiện một quang cầu hắc kim hai màu quấn chặt lấy nhau. Lúc này, một tia sét màu tím đánh xuống trước mặt hắn, thân hình Lạc Hồng lập tức hiển lộ ra. Nhị vị vừa rồi không phải rất nhiệt tình sao? Tại sao Lạc Mỗ lại tự mình ra nghênh đón, lại chạy trốn? Nhìn hai người hải vương tộc và cá voi chín mắt bên cạnh, Lạc Hồng lạnh lùng nói. Sau khi cảm ứng được trên người Lạc Hồng có huyền thiên linh bảo, nữ tu Kiều Mị muốn lập tức thoát thân, nhưng mà nàng đối với cửu mục cự kình cũng không thể như tay, vì thế liền bị trì hoãn một hơi. Mà chính trong giây phút này đã khiến cho bọn họ bị Lạc Hồng chặn lại. Vị đạo hữu này, lần này là ngươi giết ám tử của tộc ta ở Bát Hung Hải trước, cửu mục thánh kình mới tìm tới cửa. Nhưng bây giờ ngươi đã thành công đột phá thánh giai, ân oán lúc trước tất nhiên có thể xóa bỏ. Mà đạo hữu mới vừa đột phá, khẳng định cũng không muốn cùng chúng ta đại chiến một trận, phạm vào nguy hiểm cảnh giới rơi xuống. Không bằng, chúng ta đều tự lui một bước, đạo hữu tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới ở đây, ta và huynh trưởng thì mang theo cửu mục thánh kình rời đi, hai mặt an toàn. Làm thiên kiêu siêu cấp đại tộc linh giới, nữ tu Kiều Mị biết rõ uy năng của huyền thiên linh bảo. Dù đối phương chỉ vừa đột phá thánh giai, chỉ có thể phát huy ra một chút uy năng huyền thiên linh bảo, cũng tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ và thánh kình có thể ngăn cản. Cho nên, nàng vừa thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của Lạc Hồng, liền mở miệng trấn an, không muốn lại nổi lên xung đột. Hừ, khó trách hung thú vùng biển này lại kỳ quái như thế, thì ra là hải vương tộc các ngươi giở trò quỷ. Không sai, từ lý trí xuất phát, các ngươi đã lựa chọn thối lui, vậy Lạc Mỗ không nên đuổi theo không bỏ, mà nên ở lại củng cố cảnh giới ngay tại chỗ. Bất quá. Nói đến đây, song vĩ tử tinh hạt dưới sự sai bảo của càn khôn chi lực bay đến trước mặt Lạc Hồng, chỉ thấy tử sắc linh quang lóe lên, con bọ cạp này liền hóa thành bộ dáng của A Tử. Tiểu cô nương cứng rắn ăn một đòn của cự kình cửu mục, mặc dù giáp xác cứng rắn, nhưng giờ phút này trên người cũng có thêm vài vết rách, máu chảy thật dài. Chủ nhân, A Tử đau quá. A Tử đã nhăn mặt lại thành một cục, lập tức yếu ớt nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng trực tiếp thu hồi A Tử vào linh thú trạc, lập tức trong mắt sát ý càng thịnh nhìn về phía hai người một thú nói. Nhưng mà đối phó ba người các ngươi, chỉ cần trực tiếp đánh chết là được. Vừa dứt lời, chân phải Lạc Hồng đột nhiên đạp một cái, lúc này cả người liền không thấy bóng dáng. Không ổn, thánh kình tiền bối cứu ta. Nữ tu Kiều Mị chỉ cảm thấy một luồng kình phong cực kỳ mạnh mẽ đập vào mặt, lập tức ý thức được đối phương đang đến chỗ nàng, lúc này mới cầu cứu cửu mục cự kình. Sống chết trước mắt, nàng cũng bất chấp tiết kiệm máu vương tộc trong cơ thể, trực tiếp ra mệnh lệnh cưỡng chế với cự kình cửu mục. Mặc dù Lạc Hồng tốc độ nhanh, nhưng còn không thoát khỏi 9 con linh mục của cự kình cửu mục. Nghe được mệnh lệnh, con cá voi này nổi giận rít gào một tiếng, đồng thời đong đưa đuôi cá voi, lấy công thay thủ bảo vệ nữ tu Kiều Mị. Nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe một tiếng đông vang lên, con cá voi chín mắt huy động đuôi cá voi bỗng nhiên dừng lại. Trong đôi mắt kinh hãi của nữ tu kiều mị, giờ phút này lại phản chiếu ra một quyền ấn thật lớn. Chỉ nghe tiếng kêu đau đớn của cự kình cửu mục, cũng không cần phải nói quyền ấn này ở nơi nào. Chỉ là đình trệ chưa đến một hơi thở, rất nhanh đã có một tiếng nổ thùng thùng truyền đến, số lượng quyền ấn lộ ra từ phần lưng cự kình cửu mục lại nhanh chóng tăng trưởng. Gặp phải trọng kích này, cự kình chín mắt cũng lập tức bị kích phát hung tính, thân hình lăn một vòng liền cuộn mình thành hình loan nguyệt. Đồng thời, linh quang màu xanh thẳm nhập thể ra, rất nhanh liền hóa thành một quang cầu màu lam cực lớn mà lại chói mắt. Mà khi viên quang cầu màu lam này lập tức chìm vào mặt biển cuộn trào mãnh liệt, một vòng xoáy khổng lồ đường kính mấy ngàn dặm trong khoảnh khắc thành hình. Hiển nhiên, cửu mục cự kình muốn mượn ưu thế sân nhà để đối phó Lạc Hồng. Hơn nữa hắn cũng biết rõ Lạc Hồng hiện tại không tiện vận dụng pháp lực thần thông, cũng không thể dùng ngũ sắc thần quang phá cục. Nhanh, huynh trưởng, thừa dịp thánh kình quấn lấy người này, chúng ta đi mau. Nữ tu kiều mị cũng không cho rằng cá voi chín mắt có chút phần thắng nào. Nguyên nhân duy nhất bọn họ còn sống là bởi vì đối phương không muốn vì giết bọn họ mà phải trả giá quá lớn. Tiểu muội ngươi điên rồi. Nếu thánh kình xảy ra chuyện gì, chúng ta cho dù trở lại trong tộc cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nam tu dâu quai nón vẫn ôm tâm lý may mắn, không muốn từ bỏ con cá voi thánh giai mà hải vương tộc này tốn rất nhiều khí lực mới bồi dưỡng được. Huynh trưởng, huynh nên tỉnh táo một chút đi. Huynh chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Người nọ chính là một con quái vật pháp thể song tu. Nếu chúng ta không đi, chờ hắn giải quyết thánh kình, chúng ta khẳng định sẽ không sống được. Nữ tu kiều mị thập phần rõ ràng sự cường đại của cự kình cửu mục, thân thể của con thú này cho dù là ở trong cùng giai cũng xem như mạnh mẽ, nhưng lại bại trong tay đối phương. Cái quyền ấn kia không chỉ khắc ở trên lưng cự kình cửu mục, còn khắc ở trong lòng của nàng. Nữ tu kiều mị không chút nghi ngờ, một quyền kia nếu là đánh vào trên người nàng, mình tuyệt đối sẽ lập tức tan thành mây khói. Huynh trưởng, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta còn có cơ hội lấy công chuộc tội. Nghe được điều này, nam tu sĩ dâu quai nón cũng không kiên trì nữa, lúc này cùng kiều mị nữ tu liên thủ thi triển độn thuật, nhắm chuẩn một phương hướng toàn lực bỏ chạy. Mà sau khi bọn họ đi rồi, vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển đã biến mất không thấy gì nữa. Đến hơi thở thứ năm, một bóng đen đột nhiên chiếu rọi trên mặt biển càng lúc càng lớn. Lập tức chỉ nghe soạt một tiếng nước thật lớn, phương viên hơn 10 dặm trong nước biển lại đột nhiên phóng lên cao. Lại một hơi thở sau, thân ảnh cự kình chín mắt lao ra khỏi nước biển, bay lên trên không trung. Nhưng hiển nhiên, đây cũng không phải là hắn chủ động nghịch nước, giờ phút này bụng dưới của hắn cơ hồ tràn đầy dấu quyền, bên miệng càng là máu tươi chảy điên cuồng, trong máu cuốn lấy đại lượng mảnh vỡ nội tạng. Sau một tiếng than khóc, con cá voi này hoàn toàn sợ hãi, lúc này cũng không quay đầu lại mà trốn vào trong biển, muốn vận dụng độn quang chạy trốn. Nhưng linh quang màu lam vừa mới hiển hiện, liền phá toái thành một mảnh quang điểm. Thì ra, trong mỗi một quyền ấn mà Lạc Hồng lưu lại, đều có một đạo kình lực khó có thể phai mờ. Mỗi một đạo kình lực lại có thể ngăn cản pháp lực lưu động trong cơ thể cự kình chín mắt, cho nên một khi số lượng nhiều hơn, liền tương đương với thần thông của hắn. Phát hiện điểm này, ánh mắt con cá voi này lập tức trở nên càng thêm hoảng sợ, hắn không dám dừng lại, vội vàng cố nén đau nhức kịch liệt khắp người điên cuồng bơi về nơi xa. Hắn cũng không dám lặn xuống nước, bởi vì như vậy sẽ càng gần Lạc Hồng hơn. Mà ngay khi cự kình chín mắt rẽ sóng bơi đi không bao lâu, một cột nước đột nhiên phóng lên trời, thân ảnh Lạc Hồng xuất hiện trên không trung. Chỉ thấy, trên người hắn quấn lấy mấy đạo xiềng xích màu xanh lam, một đầu xiềng xích khác chui vào mặt biển, thẳng đến dưới biển sâu nhìn không thấy. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng phát hiện cự kình chín mắt đang điên cuồng bỏ chạy, hắn lập tức bắt lấy xiềng xích trên người, giống như tiện tay kéo một cái, liền đem tất cả chúng nó đều xé nát. Sau đó hắn cũng không thi pháp phi độn, mặc cho thân thể từ không trung hạ xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng cự kình cửu mục bỏ chạy. Ngay lúc hắn sắp tiếp xúc mặt biển, chân phải của hắn hung hăng đạp mạnh, trực tiếp làm cả người hắn lấy thị lực không kịp bay vụt ra ngoài. Đồng thời, cũng giống như có thần lôi nổ tung ở đáy biển, khiến cho trên mặt biển dâng lên một cột nước vừa thô vừa to. Rất nhanh, thậm chí khi cột nước này còn chưa đạt tới điểm cao nhất, ngoài mấy trăm trượng lại có một cột nước mới dâng lên. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Theo sự tăng trưởng của thủy đạo, thời gian của chúng cách nhau một khoảng ngắn, nhưng phía sau hầu như không thể nhận ra được ai trước ai sau, dường như đồng thời có 4-5 cột nước từ mặt biển dâng lên. Lúc này nếu có người ở xa xa tận mắt nhìn thấy, sẽ có thể nhìn thấy một loạt cảnh tượng kỳ dị cột nước đang không ngừng tiến gần đến một cơn sóng biển. Mà trên thực tế, cũng đúng là có người đạt được vinh hạnh này. Sau hơn một canh giờ, tại trên mặt biển một mảnh yên tĩnh, ba gã tu sĩ thiên vân đang trên đường đi tới. Đột nhiên, một gã dị tộc ục ịch trong đó nói, Tần huynh, ngươi xác định tình báo không sai. Xung quanh đây thật có thể tìm được vô lượng quả. Yên tâm đi Thẩm huynh, đây chính là lão tổ nhà ta chính miệng nói cho ta biết, tuyệt đối không sai được. Một vị dị tộc cao gầy khác tự tin 10 phần nói. Các bạn vừa nghe xong tập 124 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.